Toàn chức gia đinh chương 192 mời tùy ý hai tiêu giao cười cười. Đối Lý Thành nói. Cho ngươi chờ đợi. Thật sự là ngượng ngùng không quan hệ. Ta cũng không phải rất đói bụng. Dù sao cũng muốn ở chỗ này chờ kết quả đi ra. Vừa lúc tiêu ma một chút thời gian. Lý Thành nhưng thật ra không thế nào để ý. Vốn hắn liền tính đem hôm nay thời gian đều tốn ở tỉ thí. Mà tiêu giao cũng không có trì hoãn tỉ thí. Hắn cần gì phải cùng tiêu giao sinh khí đâu. Cũng là. Dù sao đều là phải đợi. Không biết để tam chàng có phải hay không buổi chiều tiến hành. Sớm điểm chấm dứt sớm điểm nghỉ ngơi đi. Tiêu giao không sao cả nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể quá vừa mới quan sao Lý Thành thực trực tiếp hỏi. Có thể tiêu giao chính là đơn giản trả lời một chữ. Này khác không có nói cái gì nữa. Ngươi rất tự tin à. Lý Thành sườn sốt một chút. Sau đó cười cười. Bất quá. Quang có tự tin là không có gì tác dụng chính là. Ngươi cũng quá tự tin. Ngươi cho là có tự tin liền thật sự có thể quá sao một bên ẩn núp ôn nhã công chúa thầm nghĩ trong lòng. Rất là đồng ý Lý Thành cách nói. Vậy nắm quyền thật mà nói tiêu giao lười nói này khác bởi vì này căn bản là không cần phải. Kia tại hạ mỏi mắt mong chờ Lý Thành cười cười nói. Hừ chờ xem nhìn ngươi có thể đắc ý tới khi nào âm thầm ôn nhã công chúa âm thầm nói. Di tiêu giao nhìn về phía ôn nhã công chúa kia một phương. Điều này làm cho ôn nhã công chúa là lập tức né tránh. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ nói. Ta bị phát hiện làm sao vậy? Tiểu vương gia Lý Thành có điểm tò mò hỏi. Kỳ quái. Vừa mới giống như cảm giác được có người ở xem ta tính. Ta như vậy anh Tuấn tiêu sái, bị người xem cũng là thực bình thường tiêu giao khoát tay không để ý trả lời. Tiêu giao trong lời nói. Nhất thời làm cho nhất minh nhất ám hai người xấu hổ Lý Thành là cảm thấy tiêu giao rất tự kỷ. Mà ôn nhã công chúa chính là cảm thấy. Là đúng dịp sao mà rất nhanh. Hoàng cung phương diện bắt đầu dâng đồ ăn. Làm cho này gần trăm người có thể ăn đến này nọ. Kế tiếp một đám đồ ăn lên cũng là không chậm ít nhất có thể vượt qua bọn họ dùng bữa tốc độ. Ngươi còn có thể ăn à? Lý Thành nhìn tiêu giao. Có điểm xứng sờ. Còn đi, không ăn cũng là lãng phí, con người của ta không thích lãng phí tiêu giao cười cười. Ở phía sau. Này trương cách bàn cũng chỉ có hắn cùng với Lý Thành. Hắn tự nhiên muốn ăn điệu một chút. Đồng thời cũng cấp cật cật uy. Hắn muốn đút cật cật. Không cho cật cật chính mình đi ăn. Bởi vì nói vậy. Hắn cùng Lý Thành tựu ăn không đến gì gì đó. Tuy rằng tiêu giao phương thức có điểm hoàn khố. Vừa ăn cơm. Một bên đút sùng vật. Nhưng vô luận là động tác. Vẫn là ngôn ngữ. Đều có cao quý lễ tiết. Chú ý tới mọi người hiểu được. Tiêu giao khả năng không phải một bình thường tiểu dân chúng. Nếu là bình thường tiểu dân chúng, lại như thế nào sẽ có lễ tiết? Này cho dù là trang cũng trang không được, tiêu giao là từ trong mà ngoài phát ra một loại khí chất. Rất nhiều người đều mê hoặc. Không rõ tiêu giao là cái gì dạng người mà này ai có thể dự đoán được. Tiêu giao thật là giả vờ. Hắn ở sắm vai một hoàn khố tiểu vương gia nhân vật. Mà hắn muốn trang một người trong lời nói. Là không có người có thể nhìn ra được gì sơ hở. Muốn khí chất có khí chất. Muốn cấp bậc lễ nghĩa có cấp bậc lễ nghĩa. Muốn chuyên nghiệp cũng có chuyên nghiệp. Công chúa điện hạ. Quốc vương muốn cho ngươi đi một chuyến ôn nhã công chúa ở lặng lẽ quan sát một lúc sau. Đã bị thị nữ kêu đi rồi. Sự tình gì ôn nhã công chúa biết. Hẳn là chính là thành tích đi ra. Nên quyết định ai muốn rời đi. Ở phía sau. Ôn nhã công chúa tối để ý cũng không phải ai được tối cao phân. Mà là tiêu giao thành tích. Chẳng qua. Nàng đến thời điểm. Mới phát hiện. Muốn biết tiêu giao thành tích tựa hồ còn cần một cái rất đơn giản điều kiện. Thì phải là tiêu giao tên gọi là gì từ đầu tới cuối. Ôn nhã công chúa cũng không biết tiêu giao tên gọi là gì phụ thân đại nhân. Thành tích đi ra sao vì cái gì mặt của ngươi có loại cổ quái ôn nhã công chúa tiến vào đại điện sau. Liền nhìn đến trung gian quốc vương. Quốc vương trên mặt có cổ quái biểu tình. Mà cùng quốc vương giống nhau. Những người khác trên mặt cũng có chút cổ quái. Chính ngươi đến xem, liền hiểu được quốc vương nhìn Ôn Nhã công chúa, vẫn như cũ mang theo cổ quái biểu tình. Cái gì? Chẳng lẽ có người khảo ra người dự kiến? Không đúng. Nếu là như vậy, các ngươi không nên là như vậy biểu tình. Chẳng lẽ là quá kém? Quá kém cũng thực bình thường a. Ôn Nhã công chúa vừa nói, một bên đi qua xem xét, rất nhanh, nàng liền hiểu được quốc vương đám người cổ quái nguyên nhân. Tiểu vương gia cái gì tiểu vương gia? Có người ở bài thi ký tên tiểu vương gia Ôn Nhã công chúa cuối cùng là biết một chút vì cái gì. Bởi vì có người thế nhưng ký tên tiểu vương gia. Này xem như cái gì? Nhưng này tựa hồ cũng không về phần cổ quái đi. Có thể là mố quốc tiểu vương gia. Ngươi là không phải cảm thấy có thể là mố quốc tiểu vương gia. Vốn ta cũng vậy nghĩ như vậy. Sau lại tra xét một chút danh sách. Thật đúng là có người là kêu tiểu vương gia. Hắn nói chính mình họ tiểu. Kêu vương gia. Tên này rất khí phách. Đợi đã. Chẳng lẽ nói hắn chính là này tiểu vương gia, trách không được Lý Thành Hoàng tử hội gọi hắn tiểu vương gia. Nguyên lai cũng không phải bởi vì hắn thân phận, mà là bởi vì hắn tên. Ôn Nhã công chúa đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dao, nàng cảm thấy này tiểu vương gia tám phần chính là Tiêu Dao. Gì, ngươi có biết này tiểu vương gia là ai chăng? Quốc vương hỏi. Biết a, hắn bao nhiêu phân, có phải hay không bị đào thải? Ôn Nhã công chúa rất là chờ mong hỏi. Như thế nào khả năng bị đào thải? Hắn điểm là tối cao, đào thải những người khác đều không có khả năng đào thải hắn. Quốc vương có điểm kỳ quái, như thế nào chính mình nữ nhi giống như không thế nào thích này kêu tiểu vương gia. Ngươi nói cái gì điểm tối cao? Ôn Nhã công chúa cả kinh kêu lên. Theo sau lại là lắc đầu. Không có khả năng. Hắn không có khả năng là tối cao. Hắn nhưng là cái thứ nhất đi a. Nguyên lai này tiểu vương gia chính là cái thứ nhất đi kia thiếu niên a. Kia thiếu niên không sai a, có thể ở nhanh như vậy thời gian. Đem vấn đề của ngươi đều rõ ràng giải đáp đi ra. Xem ra hắn đối với chú kiếm vẫn là thực ở hành. Bất quá chính là đáng tiếc. Hắn giống như cố ý không có ghi một đạo đề mục. Làm cho này không. Nói cách khác. Hắn điểm hội mãn phân quốc vương nói. Ta xem. Hoàn toàn không ngay cả một chữ cũng chưa viết. Hắn là cảm thấy ta vấn đề này không có đáp án. Vẫn là lười đi viết. Vẫn là căn bản là cố ý lưu chữ. Muốn chính mình điểm thấp một chút. Ôn Nhã công chúa trần chờ nói. Mà chính nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói mặt sau cùng kia một chút. Nàng chính là có này cảm giác. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Tới tham gia chọn rể tỉ thí mọi người là nghĩ muốn chính mình tối xông ra. Như thế nào khả năng hội cố ý không viết đâu, trừ phi. Hắn căn bản không phải đến thân cận. Hắn là có khác mục đích. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại cũng muốn tuyên bố thành tích. Muốn đào thải một ít người, còn có một sự kiện yếu xác nhận một chút. Rốt cuộc kia tiểu tử có phải hay không này tiểu vương gia? Tiểu vương gia ở làm Ôn Nhã công chúa kêu tiểu vương gia thời điểm, Tiêu Dao lập tức hồi đáp. Có lẽ ở trước kia trong lời nói còn có không ít tiểu vương gia, nhưng này chút đã muốn bị đào thải, cho nên cũng chỉ còn lại Tiêu Dao như vậy một tiểu vương gia. Bất quá ở phía sau Tiêu Dao đang ở cúi đầu ăn cái gì, cho nên không có nhìn đến Ôn Nhã công chúa mặt. Ngươi chính là kia tiểu vương gia? Ôn Nhã công chúa nhìn Tiêu Dao. Nếu nói không có khác người trong lời nói, ta chính là kia tiểu vương gia. Tiêu Dao tiếp tục tiêu diệt thực vật. Với hắn mà nói, đây là tối trọng yếu. Của ngươi kia để vì cái gì không? Ôn Nhã công chúa đột nhiên hỏi. Lười, không, là sẽ không viết. Tiêu Dao theo bản năng trả lời, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp, liền cải biến chú ý. Thế nhưng thật là ngươi, còn lười đi viết. Ôn Nhã công chúa phía trước kia vấn đề, có thể cho nàng xác định hai kiện sự tình. Đầu tiên, Tiêu Dao chính là kia tiểu vương gia. Tiếp theo, Tiêu Dao thật đúng là lười đi viết. Điều này sao có thể? Hắn không phải hẳn là người không học vấn không nghề nghiệp sao? Kỳ quái. Ôn Nhã công chúa làm sao đến ấn tượng? cảm thấy Tiêu Dao là người không học vấn không nghề nghiệp đâu. Kỳ thật Tiêu Dao cùng Ôn Nhã công chúa là đã gặp mặt. Cái gì thật là ta? Gì? Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Dao phía sau mới ngẩng đầu. Nhìn đến Ôn Nhã công chúa thời điểm, hắn thế nhưng phát hiện chính mình nhận thức chính là kia ở kiếm trùng nhìn thấy cô gái. Ta như thế nào không thể ở trong này đâu? Ôn Nhã công chúa dùng nhìn Tiêu Dao. Ngược lại là ngươi. Xem ra trước ngươi nói thích kia thanh kiếm, không chỉ có chính là thích đi kia a. Ta thật sự chính là thích mà thôi. Tiêu Dao thuận miệng nói. Hiện tại, ngươi có thể hay không đem kia thanh kiếm cho ta đâu? Ôn Nhã công chúa cười hỏi. Cho ngươi cái gì, ngươi là ai a? Tiêu Dao nhìn Ôn Nhã công chúa. Thực rõ ràng, hắn hoàn toàn không biết đứng ở trước mắt này cô gái chính là hôm nay nhân vật chính Ôn Nhã công chúa. Ta. Ôn Nhã công chúa không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng không biết chính mình. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu biết chính mình là ai trong lời nói, trước kia sẽ không hội như vậy phản ứng. Bất quá, có lẽ là Tiêu Dao cố ý. Này có thể là hắn theo đuổi Ôn Nhã công chúa biện pháp. Ăn. Ôn Nhã công chúa cũng tưởng quá này khả năng. Nhưng rất nhanh, nàng sẽ không ý tưởng. Thì nữ thoạt nhìn của ngươi quần áo không giống, chẳng lẽ là. Tiêu Dao nhìn Ôn Nhã công chúa. Thoạt nhìn của nàng quần áo cùng phía trước kia thị nữ không giống với. Nhưng Ôn Nhã công chúa mặc tuy rằng cũng thực thượng thừa, nhưng nàng đối với này vẫn đều thực tùy ý, cho nên cũng không thể khẳng định là công chúa lưu. Vì thế Tiêu Dao còn có lấy hạ này hiểu lầm. Thị nữ đầu lĩnh Tiêu Dao đoán nói. Phanh Ôn Nhã công chúa cùng này người biết Ôn Nhã công chúa thân phận ngã nhất đất. Ui, ngươi rốt cuộc có phải hay không tới tham gia chọn rể tỷ thí? Ngươi như thế nào ngay cả người ta là cái gì bộ dáng cũng không biết? Vạn nhất người khác bộ dạng thực xấu trong lời nói, ngươi thật sự nguyện ý hy sinh sao? Hoặc là nói, ngươi căn bản chính là đến đùa tiểu vương gia. Ngươi thật sự là hoàn khố hoàn toàn. Ngay cả chính mình muốn tranh đoạt một khắc nửa đều có thể chẳng quan tâm. Lý Thành đôi Ôn Nhã công chúa hành lễ sau, liền cười nói. Toàn chức gia đinh chương 193 họ Tiểu tên vương gia tranh đoạt một khắc nửa Nga. Nguyên lai ngươi chính là Ôn Nhã công chúa. Cái này đúng rồi. Ngươi xuất hiện ở kiếm trùng. Có năng lực nhìn ra kia thanh kiếm giá trị. Thật là thật sự có tài. Tiêu Dao gật đầu. Tựa hồ ở lầm bầm lẩu bầu bình thường. Cũng không cần Ôn Nhã công chúa đáp lại. Kiếm trùng Lý Thành nhắc tới có điểm nghi hoặc nhìn Tiêu Dao, hắn hoài nghi Tiêu Dao đi kiếm trùng mục đích. Ngươi cũng không sai. Ta phía trước còn hoài nghi ngươi đi kiếm trùng mục đích. Cảm thấy ngươi xem không hiểu này kiếm. Lại vì cái gì muốn một lần lại một lần đi. Hiện tại ta hiểu được. Nguyên lai ngươi là người biết kiếm. Ôn Nhã công chúa nói. Đúng vậy. Ta hiểu lắm. Kiếm Tiêu Dao gật đầu. Trực tiếp thừa nhận. Làm hoàn khố phần tử. Chính mình hội gì đó. Như thế nào hội khiêm tốn không thừa nhận đâu? Kia vì cái gì phía trước ngươi trang chính mình không hiểu. Nói chính là bởi vì thích đâu? Ôn Nhã công chúa hỏi. Có sao? Ta chỉ là nói ta thích. Chẳng lẽ nói ta thích chính là ta không hiểu sao? Tương phản. Chính là bởi vì ta biết. Ta mới có thể thích. Này chính là chính ngươi lý giải sai lầm mà thôi. Tiêu Dao không để ý nói. Này. Ôn Nhã công chúa đột nhiên trầm mặt. Nàng tựa hồ phát hiện chính mình thật là tưởng sai lầm rồi. Chuyện này cho tới nay đều là chính nàng đoán. Hiện tại ngẫm lại, Tiêu Dao chính là nói thích, nhưng cũng không nói gì chính mình không hiểu. Vậy ngươi biết kia thanh kiếm trung gian gì đó sao? Ôn Nhã công chúa lập tức hỏi. Tự nhiên là đã biết. Cho nên ta sẽ không cho ngươi. Tiêu Dao trả lời. Hơn nữa đánh tốt dự phòng châm, làm cho Ôn Nhã công chúa không thể tiếp tục hỏi cái này sự tình. Ngươi không cần cho ta, chỉ cần ngươi không có lãng phí điều kia tài liệu là có thể có lẽ. Ngươi sau là có thể dùng tới. Ôn Nhã công chúa cười cười. Mà ở phía sau, nàng lại nghĩ tới phía trước Tiêu Dao lấy đi cũng không chỉ là một thanh kiếm. Có lẽ này kiếm bên trong cũng là giống nhau có chân quý tài liệu, mà đây là chính mình không biết. Nói cách khác, hắn ánh mắt so với chính mình còn muốn sâu sắc. Nghĩ vậy cái thời điểm Ôn Nhã công chúa cũng muốn hỏi, nhưng quốc vương đã đến làm cho nàng không thể mở miệng. Ôn Nhã, ngươi như thế nào có thể đứng ở trong này nói chuyện? Một chút rụt rè cũng không hồi sao, ngượng ngùng các vị. Tiểu nữ chính là loại tính cách này. Các ngươi không lấy làm phiền lòng quốc vương đối với người ở bên trong cười khẽ xin lỗi. Sẽ không, Ôn Nhã công chúa đây là thẳng thắn, ta thực thích. Lý Thành lại là cái thứ nhất nói, đồng thời đại biểu này người bị đại biểu. Không có việc gì. Nàng như vậy tốt lắm a, Tiêu Dao cười nói. Sau đó rất nhỏ thanh nói thầm. Dù sao cũng không quan chuyện của ta. Ngươi nói cái gì? Ôn Nhã công chúa nghe không rõ ràng lắm Tiêu Dao trong lời nói. Cũng rất mềm nhẹ hỏi. Trong ánh mắt có điểm mơ hồ. A, không có gì, ta vừa mới đang nói mê sảng. Tiêu Dao phe phẩy đầu hồi đáp. Khụ khụ. Ôn Nhã, ngươi tới trước một bên. Hiện tại chúng ta muốn tuyên bố lần này tỉ thí kết quả. Để cho tỉ thí mới là đến ngươi tuyên bố. Quốc vương lại là ho khan, chẳng lẽ hắn thật sự có điểm khổ hiện tại tuyên bố. Lúc này đây tỉ thí thứ nhất danh tiểu vương ra. Ở phía sau, cơ hồ tất cả mọi người mê hoặc. Này tiểu vương ra là ai? Tiêu Dao Ôn Nhã công chúa tiến vào đến bây giờ đều không có nói qua Tiêu Dao thành tích. Cho nên, mọi người cũng không hồi cảm thấy Tiêu Dao là thứ nhất danh. Trừ bỏ Lý Thành mơ hồ đoán đi ra. Có điểm thoải mái ở ngoài. Những người khác đều đang tìm này tiểu vương gia tồn tại. Nơi này, bao gồm Tiêu Dao chính hắn. Chỉ thấy hắn thăm dò tả hữu nhìn. Gì? Còn có ai là tiểu vương gia? Như vậy ngưu bức cái thứ nhất. Quốc vương cùng Ôn Nhã công chúa đều có điểm không nói gì. Sau đó quốc vương có điểm cổ quái nói. Còn có ai? Không phải là ngươi này tiểu vương gia dựa vào. Không có khả năng. Nhất định là các ngươi lầm. Ta rõ ràng không một cách đề mục. Như thế nào sẽ là thứ nhất? Tiêu Dao trực tiếp lắc đầu. Ngươi là không một đạo đề mà thôi. Nhưng này khác đề mục đều đúng. Những người khác là không được. Nhưng tối thiểu sai thượng 2-3 đạo đã ngoài. Ôn Nhã công chúa nói thẳng nói. Không phải đâu. Bọn họ trình độ như vậy đồ ăn ta còn đã cho ta không một đạo đề sẽ không sẽ ở phía trước. Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể thứ nhất. Sớm biết rằng liền không hai đạo. Tiêu Dao có điểm ảo não nói. Toàn trưởng trầm mặt. Ở phía sau. Tuy rằng mọi người cảm thấy không nói gì. Nhưng sẽ không phía trước cảm thấy Tiêu Dao không học vấn không nghề nghiệp. Hiện tại mọi người chỉ có khiếp sợ. Thật không ngờ chính mình cảm thấy khó như vậy đề mục. Tại đây người thoạt nhìn không học vấn không nghề nghiệp mắt bên trong. Trở nên như vậy đơn giản. Kia phía trước chính mình suy nghĩ. Không đều là một sai lầm mà càng thêm vô lực là. Tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ thật sự đang đùa. Thế nhưng cố ý không trả lời đề mục. Nếu không phải này đề mục quá khó khăn trong lời nói. Hắn khẳng định hội lạc hậu. Còn có. Hắn rốt cuộc là cái gì? Tiểu vương gia vấn đề này ở đây mọi người muốn biết. Kia, ngươi thật sự kêu tiểu vương gia sao? Ôn Nhã công chúa hỏi. Đúng vậy, ngươi đã kêu ta tiểu vương gia thì tốt rồi. Tiêu Dao thuận miệng nói. Nào có người kêu như vậy tên. Ôn Nhã công chúa cũng muốn hỏi, đây là không phải thật sự, nàng thực hoài nghi. Ngươi quản ta a, ta thích kêu như vậy tên đã kêu tên này. Tiêu Dao không để ý nói. Tên nhưng là cha mẹ cấp. Như thế nào có thể tùy ý đâu? Ôn Nhã công chúa mặt nhăn nhíu mày. Có điểm không thích Tiêu Dao này cách nói. Đối nàng mà nói. Đây là một loại không hiếu thuận hành vi. Ôn Nhã công chúa này thái độ. Làm cho này người tham gia chọn rể tỉ thí rất là thoải mái. Bởi vì vừa mới phía trước. Ôn Nhã công chúa tựa hồ đối Tiêu Dao có một loại hảo cảm. Hơn nữa bọn họ phía trước còn có duyên gặp qua. Này tình huống làm cho bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Lần này hành động sẽ thất bại. Hiện tại. Đột nhiên đến như vậy một chút. Ôn Nhã công chúa đối này hảo cảm không có. Còn hơn một cách bất hiếu thật lớn khuyết điểm. Nay đối với thân cận loại sự tình là chí mạng. Ngươi có thể tìm được phụ mẫu ta cho ta tên hơn nữa, Tiêu Dao thản nhiên nói. Ôn Nhã công chúa nghe được Tiêu Dao này nói, cảm giác được này trung gian tựa hồ có điểm cái gì. Nghĩ lại một chút, nàng liền lập tức phát hiện không đúng. Ngươi không có cha mẹ sao? Ôn Nhã công chúa hỏi. Có, Tiêu Dao trả lời. Ôn Nhã công chúa sắc mặt lại là biến đổi, còn tưởng rằng Tiêu Dao ở trêu chọc nàng. Bất quá kế tiếp Tiêu Dao trong lời nói, nàng hiểu được, chính là ta còn không có tìm được. Tiêu Dao cười cười, chính là không có tìm được, không có tìm được mà thôi. Chính mình vừa mới trong lời nói vốn chính là một sai lầm. Vì cái gì nếu nói đến ai khác không có cha mẹ đâu? Lý Thành có điểm mơ hồ. Nói như vậy trong lời nói, ngươi hẳn là một cô nhi, nhưng vì cái gì sẽ là đại đường đế quốc tiểu vương gia? Di đời đáp, tiểu vương gia cũng không nhất định phải cha mẹ song toàn. Này cũng là có thể có. Vậy ngươi tên là? Ngươi chính mình lấy, Ôn Nhã công chúa hỏi. Đúng vậy, Tiêu Dao hồi đáp. Rất ý tứ, tên Ôn Nhã công chúa cười cười. Dựa vào, lại bắt đầu tiêu thăng hào cảm. Này tình huống thoạt nhìn không quá đúng đầu a, muốn đi ngăn cản này thế hiện tại nào có ai có thể ngăn cản. Ngăn cản trong lời nói, đều khả năng hồi rước lấy Ôn Nhã công chúa phản cảm. Loại chuyện này là người khác làm được, chính mình làm không thể. Khụ khụ, quốc vương lại là một tiếng ho khan. Này thanh ho khan làm cho rất nhiều người cảm thấy thật thoải mái. Thầm nghĩ trong lòng nhiều ho khan vài tiếng. Mà ở phía sau, bọn họ cũng không biết, này ho khan cũng có thể là đối bọn họ tuyên án bắt đầu. Quốc vương muốn ở trong này không phải là vì tuyên bố kết quả. Có người thông qua, có người muốn ly khai. Đây là một cái tất nhiên kết quả ở tiểu vương gia sau. Thứ hai danh là Tham Lang đế quốc Lý Thành hoàng tử. Đệ tam danh là chúng ta Bách Việt quốc thiên hà. Quốc vương tuyên bố danh sách thời điểm, chỉ tuyên bố tiền tam. Sau đó kế tiếp liền báo ra một ít người tên. Bọn họ là đủ tư cách. Chỉ cần làm đúng năm đạo đề mục đã ngoài, đều có thể tham gia tiếp theo chàng tỉ thí. Mà người làm đúng năm đạo đề thế nhưng cũng chỉ có hơn 20 người. Này có thể nghĩ, Tiêu Dao có thể trở thành thứ nhất cũng là thực tự nhiên. Những người này đều là thanh niên tài tuấn. Hơn nữa ở đến phía trước, đã muốn tu đọc quá quan cho chú kiếm tri thức. Ai đều biết nói Ôn Nhã công chúa hội khảo nghiên này. Đồng thời, thiên hà thế nhưng có thể ở tiền tam. Này tựa hồ làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Duy độc Tiêu Dao cảm thấy thực bình thường. Này cũng không phải Tiêu Dao đối thiên hà có tin tưởng, mà là hắn cảm thấy ai tiền tam đều thực bình thường. Này đó đề mục vốn sẽ không như thế nào khó. Hắn cảm thấy không bình thường là nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ có hơn 20 người trả lời một nửa đề mục. Mới một nửa mà thôi, có khó như vậy sao? Những người khác có thể ở trong này nghỉ ngơi, ăn một chút gì, sau đó có thể tự hành rời đi. Mà gọi vào tên các vị, xin theo chúng ta đến tiếp tục tỉ thí. Đương nhiên, nếu các ngươi chung không có nghỉ ngơi đủ trong lời nói, cũng có thể hiện tại nghỉ ngơi một hồi. Những người khác vẫn là có thể tiếp tục phía dưới tỉ thí. Phía dưới tỉ thí kỳ thật cần rất nhiều thời gian, cho nên kém nhất thời bán hội cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Quốc vương cười nói, cuối cùng vẫn là mở một cái vui đùa. Hảo, ta nghỉ ngơi đủ, ta đi. Tiêu Dao là cái thứ nhất nhảy ra. Này cũng không phải hắn nóng vội, mà là bởi vì hắn ở trong này nghỉ ngơi quá nhiều. Đừng quên, hắn nhưng là trước tiên thật lâu cách chàng. So với người khác ước chừng hơn một canh giờ nghỉ ngơi, hắn như thế nào khả năng không có nghỉ ngơi đủ đâu? Như thế nào đột nhiên trở nên tích cực? Chẳng lẽ hắn nhìn đến ta sau, muốn cưới ta? Ôn Nhã công chúa nhìn đến Tiêu Dao này biểu hiện, có điểm hiểu lầm. Ăn một cái xinh đẹp hiểu lầm. Hiện tại Tiêu Dao ở Ôn Nhã công chúa trong mắt, nhưng là một chú kiếm cao thủ. Cùng phía trước hình tượng hoàn toàn không giống với. Mà của nàng hứng thú chính là chú kiếm. Nếu Tiêu Dao có tuyệt thế chú kiếm thuật, mà lại có ý tứ muốn kết hôn nàng, nàng khẳng định hội đáp ứng xuống dưới. Đơn giản mà nói, hiện tại Tiêu Dao cũng là Ôn Nhã công chúa lý tưởng đối tượng. Phải gả cấp Tiêu Dao trong lời nói, nàng sẽ không phản đối ta cũng có thể. Thỉnh dẫn đường Lý Thành tiếp tục vẫn duy trì hắn phong độ cùng khí chàng. Mặc dù là Tiêu Dao có điểm trình rảo kim hương vị, hắn cũng là giống nhau bảo trì bình tĩnh. Mà ở Tiêu Dao cùng Lý Thành sau, những người khác cũng giống nhau bắt đầu theo đi lên. Không ai muốn nghỉ ngơi này cũng là tự nhiên. Cho dù là muốn nghỉ ngơi, cũng muốn để cho lần tỉ thí bắt đầu sau, ở tại hiểu tình huống sau, mới xác định có phải hay không cần nghỉ ngơi. Ở phía sau, là tối trọng yếu là biết tỉ thí nội dung. Toàn chức gia đinh chương 194 vô song kiếm một mà ở trên đường. Lý Thành đám người tựa hồ lại thấy được không nghĩ nhìn đến sự tình. Ôn Nhã công chúa thế nhưng mượn cơ hội hội cùng Tiêu Dao song song. Cũng cùng nói. Của ngươi chú kiếm thuật là làm sao học được trong sách. Tiêu Dao cấp ra một cách làm cho Ôn Nhã công chúa có chút phát điên trả lời. Đều là chút cái gì sách đâu ta đã quên. Vì cái gì hội quên nhiều như vậy sách, ta thế nào nhớ rõ gọi là gì à? Ôn Nhã công chúa trầm mặt, chuẩn bị nói sang chuyện khác, theo này khác phương diện đến thử Tiêu Dao. Ngươi tạo ra quá cái gì kiếm không có có hay không đắc ý tác phẩm ta tạo ra kiếm ta đều đắc ý. Tỉ như đâu tỉ như. Tỉ như ta tạo ra một thanh bát diện hán kiếm. Chắc chắn vô cùng. Cho dù các ngươi vô song kiếm, cũng thực khảm bất quá. Như thế nào khả năng đó là ngươi không có gặp qua vô song kiếm uy lực, mới có thể nói như vậy. Trong thiên hạ không có gì kiếm có thể ngăn cản vô song kiếm. Ôn Nhã công chúa lập tức cao giọng lên. Đối với Tiêu Dao trong lời nói, hoàn toàn toàn cho phủ quyết. Ta là chưa thấy qua vô song kiếm, bất quá ta nghĩ cũng kém không nhiều lắm. Tiêu Dao không để ý lắc đầu. Kém hơn tính. Để cho ngươi liền nhìn đến vô song kiếm. Ta cũng lười cùng ngươi tranh cãi. Đến lúc đó ngươi tự mình thử xem sẽ biết. Ôn Nhã công chúa thực khó chịu Tiêu Dao đối vô song kiếm khinh thị. Nga ta đây sẽ mỏi mắt mong chờ Tiêu Dao cười nói. Vậy ngươi trên người có hay không ngươi tạo ra kiếm không có, ta không thích vũ đao lộng kiếm. Ta là một người ham hòa bình, không thích bạo lực. Tiêu Dao phe phẩy đầu. Ngươi còn ham hòa bình. Vậy ngươi vừa mới như thế nào động thủ đánh người? Một bên Đồng công tử thầm nghĩ trong lòng. Hắn thế nhưng cũng tiến nhập cuối cùng tỉ thí. Thoạt nhìn tựa hồ còn có như vậy một chút thực lực. Ngươi đang nói chê cười sao? Ôn Nhã công chúa mỉm cười hỏi. Được rồi, ta nói cho ngươi kỳ thật ta không thế nào hội chú kiếm. Ta chỉ là đối với đọc sách có vẻ ở hành. Con người của ta chính là điểm này tốt. Cái gì sách đều xem. Cái gì đều đã biết một chút. Nhưng chỉ là lý luận trên thực tế ta sẽ cũng không nhiều. Tiêu Dao nói. Những lời này nửa thật nửa giả. Cho dù bị phát hiện vấn đề, cũng tìm không ra cái gì tật xấu đến. Có thể thản nhiên đối mặt. Ngươi còn tại nói giỡn nói sao? Ôn Nhã công chúa tiếp tục hỏi. Không tin. Ngươi có thể hỏi ta một ít này chuyện khác. Miệng lý luận. Ai cũng không làm khó được ta. Tiêu Dao thực nghiêm túc. Muốn chứng minh điểm này. Bởi vì nếu không chứng minh điểm này trong lời nói, hắn còn có lấy cớ ở phía sau tỉ thí chung sai lầm. Bởi vì hắn chỉ biết lý luận, sẽ không thực tiễn. Mà căn cứ Ôn Nhã công chúa ra đề mục, hắn tin tưởng tổng hội có thực tiễn thời điểm. Khả năng kêu những người này căn cứ đề mục đến đúc vũ khí. Cũng có thể là tự do phát huy, nhưng nhất định phải có thể vào của nàng pháp nhãn mới có thể. Đến lúc đó này nọ tạo ra đi ra thời điểm, nàng nhất định là bình chọn. Nàng trong tay nắm chí quan quyết định trọng yếu quyền. Đây chính là nàng tuyển vị hôn phu. Quyền quyết định không ở nàng trong tay lại sẽ ở ai trong tay. Mà Tiêu Dao khẳng định sẽ không tạo ra cái gì thứ tốt đến. Bởi vì hắn còn không muốn kết hôn Ôn Nhã công chúa. Mục đích của hắn cũng không phải chọn rể. Mà là vì ngăn cản tham lang đế quốc. Dùng này làm phô điếm. Đến lúc đó xuất hiện trạng huống cũng là có thể nói được thông ở Tiêu Dao này cách nói dưới. Ôn Nhã công chúa đối với đồng thủ năng lực tạm thời không nghĩ nghiệm chứng. Nàng càng muốn phải biết rằng, Tiêu Dao nói chính mình cái gì đều biết, nói một chút này cách nói rốt cuộc có phải hay không ở suy ngưu. Vì thế, Ôn Nhã công chúa liền bày ra của nàng bác học, hỏi rất nhiều phương diện sự tình. Kết quả làm cho nàng là há to miệng. Tiêu Dao thật đúng là có thể toàn bộ trả lời đi ra. Hơn nữa muốn so với nàng biết đến càng thêm phong phú, càng thêm chính xác. Ở phía sau, Ôn Nhã công chúa đối với Tiêu Dao càng thêm vừa lòng. Đây là Tiêu Dao thật không ngờ. Có đôi khi có một số việc cũng không yêu cầu ngươi hội làm, chỉ cần ngươi biết. Không thể tưởng được, ngươi không chỉ có không phải không học vấn không nghề nghiệp, còn thế nhưng thực bác học đa tài. Ôn Nhã công chúa nhìn Tiêu Dao ánh mắt tựa hồ có điểm sáng lên. Tiêu Dao thật không ngờ thế nhưng sẽ có như vậy kết quả. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hình như là càng làm càng sai. Vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, sự tình gì cũng không phải làm. Sau, vô luận Ôn Nhã công chúa nói cái gì cũng tốt, Tiêu Dao dùng vạn năng đáp lại, Nga. Ở Tiêu Dao hơn 10 cách Nga dưới, Ôn Nhã công chúa đã muốn hiểu được Tiêu Dao ý tứ. Nàng vốn không có tái tiếp tục cùng Tiêu Dao nói chuyện. Của nàng ra mặt còn không có như vậy dày. Người khác không nghĩ nói trong lời nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Cuối cùng, một đường không nói chuyện đến mục đích, đây là hoàng cung mặt sau một cái bãi bóng lớn nhỏ nơi sân. Bốn phía đều là tường thành cao trúc, chỉ có một cửa thành. Mà cửa thành cùng tường thành phủ cận, còn có tường thành phía trên, có binh sĩ ở tuần tra. Này tựa hồ so với hoàng cung càng thêm phòng ngự nghiêm mật. Nơi này là Bách Việt quốc hoàng gia chú kiếm trung tâm. Nơi này chú kiếm sư cơ hồ đại biểu toàn bộ Bách Việt quốc đỉnh tầng, đồng thời cũng là toàn bộ đại lục tầng cao nhất. Nơi này đúc kiếm bình thường đều đã trở thành toàn bộ đại lục võ giả tranh đoạt đối tượng. Mà ở trước kia, binh khí phổ phía trên thần binh có gần nửa sổ là ở nơi này sinh ra. Có thể nghĩ nơi này là cỡ nào trọng yếu. Bất quá thần binh cũng không phải dễ dàng như vậy sinh ra, vài chục năm ra một thanh cũng rất không sai. Nhưng nơi này đúc vũ khí vẫn là đi ở đại lục ngay trước. Tuy rằng không phải thần binh, nhưng dùng bảo đao bảo kiếm đến xưng hô vẫn là dư giả. Cũng liền bởi vì này dạng, nơi này mới có thể trở thành trọng binh gác nơi. Tiêu Dao ở tiến vào nơi này sau, liền nhìn đến nơi này có cực độ hoàn thiện chú kiếm phương tiện. Hơn nữa còn không chỉ một bộ. Cho dù hơn trăm người cùng nhau chú kiếm, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Đều tử vẫn là sẽ có đều tử công cụ, đều tử không gian. Mà đến nơi đây sau, Tiêu Dao cơ hồ có thể khẳng định, kế tiếp tỉ thí muốn bắt đầu thực tiễn. Có lẽ lần này cũng là cuối cùng một lần tỉ thí. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây, Tiêu Dao cảm thấy có cơ hội đem Lý Thành gì đó cấp phá hủy. Muốn tạo ra một thanh bảo kiếm rất khó, nhưng muốn đánh một thanh phế kiếm cũng rất dễ dàng. Nhất là ở Tiêu Dao cố ý phá hư dưới. Kế tiếp Ôn Nhã công chúa bắt đầu tuyên bố lúc này đây tỉ thí. Quả nhiên là muốn bắt đầu tiến vào thực tiễn. Muốn bắt đầu chú kiếm, hiện tại chúng ta mà bắt đầu để tam tràng tỉ thí. Cũng là cuối cùng một lần. Bất quá, lúc này đây muốn so với phía trước khó rất nhiều. Sở phải muốn phí thời gian cũng là giống nhau rất nhiều. Lúc này đây tỉ thí là, các ngươi tạo ra một thanh kiếm, cự kiếm, bội kiếm, độn kiếm, tàn kiếm, đoàn kiếm. Tại đây năm loại kiếm bên trong, các ngươi sẽ rút thăm đến một loại. Sau đó dựa theo yêu cầu tạo ra đi ra, thời gian là nửa tháng. Tài liệu có thể sử dụng nơi này gì tài liệu, cũng có thể chính mình mua đến lúc đó. Nếu các ngươi muốn lấy đi chính mình kiếm, cũng là có thể. Chỉ cần cấp tài liệu phí tổn đương nhiên. Các ngươi có thể trước tiên tạo ra tốt. Lúc này đây là cuối cùng một lần tỉ thí. Các ngươi lần này tạo ra kiếm sẽ là các ngươi cuối cùng thành tích. Chỉ cần gặp các ngươi tạo ra đi ra kiếm, ta có thể biết ta nên tuyển ai kỳ thật. Chỉ cần lúc này đây tỉ thí, là có thể quyết định toàn bộ, cũng có thể phủ định phía trước thành tích. Cho dù phía trước thành tích không lý tưởng, tại đây một lần, nếu ngươi có thể tạo ra ra tốt nhất kiếm, kia giống nhau hội trở thành thắng lợi. Vì cái gì không trực tiếp tới nơi này tỉ thí, nơi này có khả năng cất chứa người cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu không loại bỏ điệu trong lời nói, làm sao có thể tiến hành tỉ thí, lui một bước mà nói. Cho dù là có thể cất chứa nhiều người như vậy, cũng không khả năng làm cho nhiều người như vậy đều tới nơi này đúc một thanh kiếm. Này tài liệu bọn họ khả tiêu hao không nổi. Thỉnh đến nơi đây đến rút thăm. Đến đây Tiêu Dao là cái thứ nhất chạy tới rút thăm, không có điều cố kỵ. Nhất có ý tứ gì, Tiêu Dao mở ra ký thời điểm, phát hiện bên trong viết một cái nhất. Cái này làm cho hắn mơ hồ. Hắn vừa mới có nghe Ôn Nhã công chúa lời nói, nhưng Ôn Nhã công chúa chính là nói năm loại kiếm, nhưng không có nói xong nhất đại biểu trong đó thế nào một thanh kiếm. Nhất như vậy hội như vậy xảo. Ngươi là cái thứ nhất rút thăm, liền trầu đến nhất. Này thật là có ý tứ, Ôn Nhã công chúa nhìn Tiêu Dao trong tay ký nói. Đừng nói có ý tứ, ngươi nói mau đây là cái gì ý tứ. Nhất là chỉ cái loại này kiếm tốt nhất là đoạn kiếm, ngàn vạn không cần là cử kiếm. Tiêu Dao có điểm cầu thần bái Phật đối với thiên không. Thực rõ ràng, này vài loại kiếm bên trong, căn cứ thể tích đến quyết định khó khăn. Càng nhỏ càng đơn giản. Ít nhất đối với Tiêu Dao mà nói là như vậy. Ôn Nhã công chúa có điểm không nói gì. Người này như thế nào còn muốn này. Tính, không cùng hắn chấp nhặt. Trước giải thích hắn vấn đề này. Nhất không phải chủng loại, mà là ngươi muốn đi xưởng. Ở bên trong ngươi sẽ biết chính mình muốn đả tạo cái gì. Này rút thăm kỳ thật chính là xưởng rút thăm. Bất quá, từng cái xưởng đều là giống nhau. Điều kiện đều là giống nhau. Không có ai tốt ai xấu tình huống xuất hiện, Ôn Nhã công chúa nói. Nga, ta đã biết, Tiêu Dao gật đầu. Hắn ở phía sau đã muốn nhìn đến đánh số làm một kia xưởng. Tại đây cái hoàng gia chú kiếm trung tâm, chia làm rất nhiều cái chú kiếm xưởng. Từng cái chú kiếm sư đều có thể có được chính mình tư nhân không gian. Đoàn kiếm, đoàn kiếm. Tiêu Dao một bên kêu, một bên chạy đi qua. Đoàn kiếm mới kỳ quái, bất quá cũng sẽ không là cử kiếm. Một trong mặt ta làm ra vẻ là. Ôn Nhã công chúa nhìn về phía Tiêu Dao bên kia. Độn kiếm, ha ha. Này cũng không sai a. Đoàn kiếm còn cần mài. Độn kiếm không cần, Tiêu Dao phát ra một loại đắc ý thanh âm. Tựa hồ là nhặt được bảo. Độn kiếm dễ dàng không? Điều này sao hội dễ dàng? Độn kiếm tuy rằng vô phong, nhưng yếu trọng mà chắc chắn. Như vậy tài năng phát huy uy lực của nó. Mà truyền thuyết có một thanh tuyệt thế độn kiếm, ở nó không hề sát khí vô phong thân kiếm bên trong, có dấu tuyệt thế vô cùng hảo nhiên kiếm khí. Đương nhiên, Tiêu Dao không cần làm đến điểm này. Nếu hắn có thể làm đi ra trong lời nói, hắn sẽ trở thành chú kiếm sư bên trong thần. Nho nhỏ Ôn Nhã công chúa căn bản không nói chơi. Ôn Nhã công chúa cũng không chuẩn bị muốn người làm được điểm này. Chỉ cầu làm được làm cho nàng vừa lòng là có thể toàn chức gia đinh. Chương 195 vô song kiếm hay rất nhanh. Rút thăm hoàn thành. Mọi người ở đều tự xưởng bên trong chiếm được phải làm gì đó. Ở phía sau, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị. Theo luyện phối liệu bắt đầu. Bởi vì các loại kiếm đặc tính bất đồng, cho nên dùng là liêu cũng liền các hữu bất đồng. Nếu dùng là tài liệu rất bình thường, không thể phát huy ra kiếm đặc tính. Nếu là như vậy nói, đến lúc đó làm được kiếm khẳng định sẽ bị Ôn Nhã công chúa đào thải. Mà này chính là một cái bộ sậu mà thôi, chú kiếm mỗi một cái bộ sậu, mỗi một cái chi tiết đều đã trở thành thành bại mấu chốt. Này một ít đều là Ôn Nhã công chúa khảo nghiên người đề mục. Cho nên, ở trong này người muốn lấy được Ôn Nhã công chúa nhận thức đồng, mỗi một bước đều phải làm tốt, ít nhất phải làm so với người khác hào. Mà ngay tại mọi người ở cấu tứ dùng liêu thời điểm, Tiêu Dao lại đột nhiên đi ra, ly khai hắn giường. hướng về một cái phương hướng đi đến rất nhanh. Tiêu Dao quái gì hành vi bị người cấp phát hiện. Này tham gia tỉ thí thanh niên tài tuấn nhìn chằm chằm Tiêu Dao, rất là tò mò Tiêu Dao đây là chuẩn bị muốn làm cái gì. Mà Ôn Nhã công chúa đã muốn nghênh hướng Tiêu Dao. Tiểu vương gia, ngươi đây là muốn làm cái gì? Không chú kiếm, buông tha cho không phải. Chú kiếm sự tình có thể chờ một chút nói sau. Kia thanh kiếm. Tiêu Dao lắc đầu chỉ vào một cái phương hướng nói, mà theo Tiêu Dao phương hướng, mọi người có thể nhìn đến một thanh kiếm. Thanh kiếm này để đặt ở một cái tinh xảo cơ quan bên trong. Mà cơ quan này tác dụng cũng chính là chắn gió che mưa. Cũng không phải phòng ngừa người khác ăn cắp. Bởi vì nơi này an toàn phương tiện đã muốn là tối cường. Nếu có thể đột phá nơi này an toàn phòng ngự, kia thiết lập cơ quan cũng là không có gì tác dụng, gần là làm điều thừa. Mà này tinh xảo cơ quan có thể ngăn gió che mưa, nhưng có thể cho toàn bộ nơi sân người có thể nhìn đến thanh kiếm này, không có gì ngăn cản tầm mắt địa phương. Cái này giống như một cái triển thai bình thường. Bởi vì Tiêu Dao vạch thanh kiếm này, Ôn Nhã công chúa sẽ biết Tiêu Dao ý tứ. Nàng cũng vốn không có ngăn cản muốn hành vi, đi theo Tiêu Dao đi vào kia thanh kiếm trước mặt, đứng một hồi lâu. Vô Song kiếm Tiêu Dao nhìn một lúc sau, có điểm không nhất định hỏi. Theo ngoại hình đi lên xem, thanh kiếm này chính là Vô Song kiếm, nhưng Vô Song kiếm như thế nào sẽ bị đặt ở nơi này? Đây là Tiêu Dao không dám khẳng định sự tình, hắn muốn hỏi hỏi. Đúng vậy, đây là Vô Song kiếm của ngươi, ánh mắt không sai, Ôn Nhã công chúa nói. Thật là các ngươi liền đem Vô Song kiếm đặt ở nơi này. Đây chính là các ngươi quốc bảo. Cứ như vậy làm cho ở trong này. Chẳng lẽ không sợ bị người đánh cắp sao? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Nơi này là toàn bộ Bách Việt quốc phòng thủ tối nghiêm mật địa phương. Nếu ở trong này đều có thể bị đánh cắp, kia đặt ở địa phương khác đều là giống nhau. Ôn Nhã công chúa cười giải thích nói. Đối với Ôn Nhã công chúa những lời này, Tiêu Dao là nhận thức đồng. Nơi này thật là phòng ngự tối nghiêm. Chẳng qua hắn vẫn là cảm thấy có một chút điểm vấn đề. Nói là như thế này nói đúng vậy. Ngươi như vậy minh đặt tại nơi này cùng tàng đứng lên, ta cảm thấy vẫn là cất đứng lên an toàn một chút ít nhất. Người khác muốn đi trước biết giấu ở địa phương nào. Vô Song kiếm chúng ta không cần cất. Muốn cất cũng là cất này khác thần binh. Bởi vì này chút là người khác không biết. Mà Vô Song kiếm, toàn bộ thiên hạ đều biết nói xử chúng ta. Cho dù bị người đánh cắp, ai có thể dùng? Ôn Nhã công chúa hỏi ngược lại. Tiêu Dao ngẩn ngơ. Tưởng một chút thật là đạo lý này. Vô Song kiếm cho dù là trộm lại đây, cũng là không thể gặp quang. Là không có khả năng lấy ra nữa dùng là. Bởi vì lấy ra nữa sẽ bị biết. Mà lúc này đây, Tiêu Dao nếu đem Vô Song kiếm giao cho Ninh Chí Viễn trong lời nói, Ninh Chí Viễn cũng là giống nhau chỉ có thể cất chứa, không thể sử dụng đồng thời. Vô Song kiếm đối với Bách Việt quốc mà nói, tuy rằng là rất trọng yếu, nhưng không phải duy nhất. Bách Việt quốc thần binh cũng không chỉ Vô Song kiếm một thanh, còn có rất nhiều trước kia cùng hiện tại, trả lại có tương lai. Bởi vậy, Vô Song kiếm cho dù là bị mất, đối với Bách Việt quốc mà nói cũng chỉ là đã đánh mất một thanh thần binh. Không hơn Bách Việt quốc đem Vô Song kiếm đặt ở nơi này, có so với nó cất chứa đứng lên càng thêm trọng yếu tác dụng, thì phải là Vô Song kiếm có thể đề cao rất nhiều hảo binh khí. Xuất hiện Vô Song kiếm ở trong này, không chỉ có thể cho chú kiếm sư quan sát này tài nghệ, đồng thời cũng là kích thích bọn họ tiến bộ một loại xúc tiến tề hơn nữa. Này Vô Song kiếm lập tức sẽ trở thành của ta đồ cưới. Lúc này đây ai trở thành phu quân của ta, cái chuôi này Vô Song kiếm sẽ cho ai? Nếu đều đã muốn chuẩn bị làm cho người ta, kia còn cần cất đứng lên sao? Ôn Nhã công chúa nhìn Tiêu Dao, trong ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi nếu muốn được đến này Vô Song kiếm, sẽ cưới ta. Tiêu Dao trầm mặt, làm bộ như chính mình không phát hiện cũng không biết. Ở một lát sau, Tiêu Dao lại hỏi, ta có thể cầm lấy đến xem sao? Có thể. ngươi là một chú kiếm sư, đương nhiên có thể. Ôn Nhã công chúa gật đầu nói, Tiêu Dao thân phận đối nàng mà nói không trọng yếu, chỉ cần là một chú kiếm sư, nàng sẽ cho phép. Bởi vì chính nàng cũng là một chú kiếm sư, hiểu được một thanh thần binh đối chính mình lực hấp dẫn. Hơn nữa, nhìn xem mà thôi, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu xem một chút sẽ tổn thương trong lời nói, kia cái này không phải thần binh còn có một chút. Tiêu Dao mới có thể chính là cái chuôi này vô song kiếm tương lai chủ nhân. Trước nhìn xem trong lời nói, lại có cái gì quan hệ đâu, quả nhiên là hảo kiếm này tài nghệ, quả thực là hoàn mỹ. Tiêu Dao nhẹ nhàng vuốt ve vô song kiếm, kia động tác thật giống như ở vuốt ve chính mình tối thân mật người yêu bình thường. Điều này làm cho Ôn Nhã công chúa càng thêm khẳng định, Tiêu Dao tuyệt đối có cực cao chú kiếm thuật. Tiêu Dao rất là thong thả nhìn, tựa hồ không nghĩ lậu quá này vô song kiếm mỗi một cái chi tiết. Cứ như vậy, hắn suốt nhìn đi, nhích tới nhích lui, tìm 10 phút thời gian mới ngừng lại được. Đối với này 10 phút, Ôn Nhã công chúa không có cảm thấy dài lâu, ngược lại cảm thấy quá nhanh. Nàng vốn đã muốn tính phải đợi Tiêu Dao càng nhiều thời gian, bởi vì nàng cũng từng có tình huống như vậy. Kia thời điểm nàng tìm một canh giờ, hiện tại Tiêu Dao chính là 10 phút. Đây là thuyết minh hắn ánh mắt càng thêm độc ác, có thể ở ngắn ngủn 10 phút xem xong vẫn là thuyết minh. Hắn chính là tùy tiện nhìn xem, cũng không tính xem cẩn thận đâu. Ở Ôn Nhã công chúa nhìn chăm chú bên trong, Tiêu Dao chậm rãi đem vô song kiếm thả lại chỗ cũ, bộ dáng rất là tôn trọng. Sau đó trầm mặc một hồi, tiếp theo mới xoay người rời đi. Ở Ôn Nhã công chúa xem ra, Tiêu Dao hẳn là thể ngộ đến một ít này nọ, mới có thể như vậy tôn trọng vô song kiếm. Mà hiện tại hắn cũng có thể muốn bắt đầu tiến hành chú kiếm, phải việc này buông xuống. Chú kiếm muốn toàn tâm toàn ý ở phía sau. Nếu nói Ôn Nhã công chúa có thể biết Tiêu Dao suy nghĩ cái gì nói, nàng nhất định là hoàn toàn muốn làm không hiểu. Không biết Tiêu Dao suy nghĩ cái gì, ta dựa vào, ta đã nói chuyện này không đơn giản như vậy, quả nhiên là có mưu nị. Trách không được hoàng thượng dặn dò muốn làm đến vô song kiếm, thậm chí so với ngăn cản tham lang đế quốc đám hỏi đều có thể đặt ở một bên. Quan trọng nhất là vô song kiếm, hiện tại ta xem như hiểu được, hắn căn bản chính là hướng về phía cái chuôi này vô song kiếm đến. Cũng không biết hắn đây là làm sao được đến tin tức. Thế nhưng còn có như vậy một hồi sự. Tiêu Dao suy nghĩ cái gì? Cảm giác tốt nhất sống thực hỗn loạn. Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, Tiêu Dao chính là suy nghĩ vô song kiếm sự tình. Bởi vì hắn phát giác Ninh Chí Viễn chân chính mục đích ở cái gì? Vì chính là cái chuôi này vô song kiếm. Muốn nói vô song kiếm tuy rằng là một thanh thần binh, nhưng lấy Ninh Chí Viễn quyền lực, hắn đối với như vậy thần binh hẳn là sẽ không quá để ý. Có một thanh liền một thanh, không có cho dù. Nếu nói Tiêu Dao không phải tiếp xúc thanh kiếm này, nếu không phải hắn biết gì đó nhiều trong lời nói, hắn thật đúng là không biết nguyên lai cái chuôi này vô song kiếm không chỉ có là một thanh thần binh đơn giản như vậy, bên trong thế nhưng còn có dấu bí mật. Tiêu Dao ở vừa mới thời điểm phát hiện vô song kiếm bên trong có một ít thực xảo diệu cơ quan thuật. Này kiếm bên trong còn có dấu này nọ, mà loại này cơ quan thuật thực nhỏ bé, thực nhỏ bé. Nhỏ bé đến trừ bỏ Tiêu Dao, không ai có thể liếc mắt một cái phát hiện. Tin tưởng cho dù là thanh kiếm này đặt ở Ninh Chí Viễn trong tay, cũng không khả năng phát hiện trong đó huyền bí, trừ phi hắn là biết dùng như thế nào. Mà căn cứ Ninh Chí Viễn này thái độ, tin tưởng hắn hẳn là biết cái gì, hẳn là có thể mở ra thanh kiếm này. Đồng thời, Tiêu Dao cảm thấy kỳ quái, ra vẻ người Bách Việt quốc, chính mình cũng không biết này kiếm bên trong huyền bí, vì cái gì Ninh Chí Viễn sẽ biết đâu? Chẳng lẽ này chính là một cái trùng hợp? Ninh Chí Viễn cũng không phải vì này kiếm bên trong huyền bí, có thể là vì này khác nguyên nhân. Tiêu Dao có điểm không nghĩ ra, đành phải buông tha cho này đó ý tưởng. Vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch, đi trước quấy rối. Sau đó nghĩ biện pháp đổi điệu Vô Song kiếm. Về phần tạo ra độn kiếm, này đến lúc đó tùy tiện lồng lồng là có thể. Dù sao chính mình cũng không tưởng thắng. Lý Thành hoàng tử, ngươi là muốn đánh tạo cái dạng gì kiếm đâu? Tiêu Dao cũng không có trở lại chính mình xưởng, mà là chạy tới cùng Lý Thành chào hỏi, tìm cách tư liệu. Cự kiếm Lý Thành nhíu nhíu mày đầu trả lời, mà hắn nhíu mày không biết là vì không thích Tiêu Dao đến quấy rầy, vẫn là vận khí như vậy bổn, chọn đến phiền toái nhất. Này rất đơn giản a. Cự kiếm tuy rằng lớn một chút, nhưng đặc điểm ở chỗ nó lớn, rộng thùng thình thân kiếm, có thể không cần chú ý nhận tính các này nọ, cũng không dùng sợ kiếm hội đánh gãy điệu bằng không. Như vậy ngươi rõ ràng tạo ra một thanh cùng ngươi thân cao không sai biệt lắm cử kiếm, chuôi kiếm có thể dài một chút, chỉ cần có người vung động. Đây là một thanh thần binh, Tiêu Dao nói. Vô nghĩa, ta không biết sao, chỉ cần có thể vung động. Nhưng người như vậy có bao nhiêu đâu? Tuy rằng Lý Thành trong lòng ở thầm mắng Tiêu Dao, bất quá ở bên ngoài hắn cũng đã nhiên vẫn duy trì lễ phép, cũng khom người nói đa tạ chỉ giáo. Không biết tiểu vương gia lại là đúc gì kiếm độn kiếm, thực dễ dàng so với ngươi may mắn. Tiêu Dao cười nói, độn kiếm nói là đơn giản nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vì này hắn kiếm có thể dùng sắc bén đến bù lại này khác sai lầm. Độn kiếm không được, Lý Thành lắc đầu. Không biết là nhắc nhở Tiêu Dao, còn chính là bày ra chính mình tri thức. Không có việc gì, với ta mà nói là giống nhau, độn kiếm còn không cần mài. Tiêu Dao thuận miệng nói. Không ngại ngại ngươi. Ta đi trước, Tiêu Dao cười cười. Ở đi thời điểm, hắn tựa hồ đem một ít này nọ không nghĩ qua là bỏ vào nước luyện thép bên trong. Toàn chức gia đinh chương 196 vượt ảnh thiên hà một mà này động tác. Không ai phát hiện. Cho dù phát hiện cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Chẳng qua là một chút này nọ mà thôi. Đối với cử kiếm mà nói, hẳn là sẽ không tạo thành quá lớn vấn đề. Hắc hắc. Các ngươi sẽ chờ xem đi. Bắt đầu các ngươi sẽ không cảm thấy có gì vấn đề. Cho dù tạo ra xong sau cũng là không có vấn đề. Ngược lại này kiếm tính năng hồi rất tốt một chút, nhưng chỉ cần gặp được riêng gì đó, kia thanh kiếm này liền lập tức nát. Tiêu Dao đối với tài liệu nhận thức, trên thế giới này là không người có thể ra này hữu. Hắn có thể chính là làm một cách nho nhỏ động tác, bỏ vào một ít hoàn toàn không có người để ý tài liệu, là có thể phá đi ngươi xứng tốt tài liệu. Mà Tiêu Dao này cũng là lợi dụng Lý Thành xứng tốt này tài liệu chung một ít đặc tính. Nếu đặt ở những người khác nước thép bên trong, là sẽ không xuất hiện gì vấn đề. Hắn đây là có châm chích, là căn cứ Lý Thành này đó tài liệu kết hợp, cấp ra tương ứng gì đó. Cái này xem như nói ra đi cũng không sẽ có người tin tưởng. Ai hội tin tưởng có người có thể làm được điểm này. Bởi vậy, cho dù đến lúc đó Lý Thành kiếm thoát phá, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không hoài nghi đến Tiêu Dao trên người. Bởi vì bọn họ cảm thấy đây là không có khả năng sự tình, sẽ không tin tưởng Tiêu Dao có năng lực này. Hiện tại Tiêu Dao là phá hủy Tham Lang đế quốc, kia trên cơ bản nhiệm vụ lần này đã muốn hoàn thành. Mà hiện tại sẽ tiến hành Vô Song kiếm chuyện này. Tuy rằng nói Ninh Chí Viễn thấp nhất điều kiện là đừng cho Vô Song kiếm dừng ở Tham Lang đế quốc trong tay, nhưng hắn vẫn là hy vọng Tiêu Dao có thể muốn làm đến Vô Song kiếm cho hắn. Tiêu Dao hiện tại là vì Ninh Chí Viễn làm việc, hắn nếu đáp ứng rồi xuống dưới, vậy hội làm mình cố gắng lớn nhất. Đem Vô Song kiếm cho tới tay hiện tại, Tiêu Dao tốt đến này Vô Song kiếm, cái thứ nhất biện pháp chính là thu phục Ôn Nhã công chúa. Danh chính ngôn thuận được đến Vô Song kiếm, này Tiêu Dao khẳng định là sẽ không làm. Vậy chỉ có thể tuyển cái thứ hai biện pháp, dùng phi bình thường thủ đoạn cho tới Vô Song kiếm. Hơn nữa còn muốn không thể khiến cho bọn họ chú ý. Liền như Tiêu Dao phía trước ở Đại Đường đế quốc theo như lời, hắn có biện pháp có thể ở trước mắt bao người đem Vô Song kiếm cấp trộm Long Chuyển Phượng. sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Mà phải làm đến trộm long chuyển phượng, Tiêu Dao nhất định phải muốn đà tạo một thanh giống nhau như đúc phòng chế phẩm. Hiện tại Tiêu Dao đã muốn gặp qua Vô Song kiếm. Kia còn lại đến nói, muốn tạo ra một thanh phòng chế phẩm, mà lúc này chỉ có nửa tháng, ngay tại nơi này hoàn thành. Nay đối với mọi người mà nói, đều là không thể tưởng tượng. Bởi vì muốn đánh tạo một thanh Vô Song kiếm phòng chế phẩm, này sở tiêu phí thời gian cũng không ngắn. Mà nếu nói này phòng chế phẩm ngay cả Bách Việt quốc quốc vương cùng Ôn Nhã công chúa đều phân không rõ ràng lắm trong lời nói, này thân mình chính là một kiện rất khó sự tình. Sở tiêu phí thời gian liền càng thêm dài quá. Nửa tháng, nói như thế nào cũng không khả năng, mà chuyện này nếu thành công trong lời nói, chuyện đó là tốt rồi chơi, cũng sẽ thực châm chọc. Bởi vì Tiêu Dao là ở Bách Việt quốc hoàng gia chú kiếm trung tâm trung, dùng Bách Việt quốc cung cấp tài liệu chế tạo. Này nghe đứng lên có điểm như là nói nhảm mà thôi. Đồng thời, Tiêu Dao không chỉ có riêng chính là tạo ra một thanh vẻ ngoài thượng xấp xỉ phòng chế phẩm. Hắn hồi tạo ra một thanh cứng cỏi trình độ, sắc bén trình độ đều không sai biệt lắm. Đơn giản mà nói, cho dù là có người cầm cái chuôi này Vô Song kiếm đến chiến đấu, cũng sẽ không phát hiện đây là một thanh phòng chế phẩm. Thanh kiếm này cũng là giống nhau hội trở thành bảo kiếm. Đương nhiên, thần binh trình độ liền hơi chút khó một chút. Dù sao Tiêu Dao không có nhiều như vậy tài liệu, hơn nữa thời gian cũng không đủ. Nếu nói có cũng đủ thời gian trong lời nói, Tiêu Dao nhưng thật ra có thể tạo ra ra một thanh cùng Vô Song kiếm tương xứng kiếm. Này đến lúc đó cho dù đổi điệu, người khác cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Trừ phi bọn họ biết này Vô Song kiếm trong đó còn có bí mật. Này giá trị khả năng không chỉ có là một thanh kiếm. Chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao hồi hết sức tạo ra ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm đến. Bởi vì cho dù như thế, chính mình cũng là chiếm rất lớn tiện nghi, xem như thua thiệt bọn họ. Cứ như vậy quyết định, đem phía trước kiếm trùng tìm được kia mấy thanh kiếm song điệu. Vừa lúc này vài loại tài liệu đều thực chân quý, hơn nữa thân mình bọn họ liền luyện quá, có thể giảm bớt rất nhiều luyện thời gian. Tiêu Dao trong lòng âm thầm tính toán, ở phủ cận tìm chính mình muốn tài liệu, dựa theo xứng so luyện. Về phần kia mấy thanh kiếm, Tiêu Dao kêu cật cật nhổ ra là có thể. Thân mình chính là bị cật cật mang theo. Ở không ai nhìn đến tình huống hạ, hắn làm cho cật cật đem kiếm nhổ ra. Về phần xóa này khác tạp chất sự tình, Tiêu Dao không cần làm. Cật cật có thể đem Tiêu Dao không cần tạp chất cấp cắn nuốt điệu. Đây là gần nhất Tiêu Dao phát hiện cật cật một cái có ý tứ tác dụng. Theo cật cật trưởng thành, giống như xuất hiện một ít thực không thể tưởng tượng năng lực. Đây là Tiêu Dao không thể lý giải. Có lẽ này gần là một cách trường hợp đặc biệt. Bắt đầu luyện tái lồng một tổ, độn kiếm cũng là phải làm. Có lệ một chút cũng tốt, bằng không sẽ làm người hoài nghi. Tiêu Dao ở luyện một tổ tài liệu sau, phải đi luyện một khác tổ. Đối với Tiêu Dao hành vi, đến là không ai chú ý tới. Bởi vì từng cái xưởng đều là độc lập, hơn nữa còn có thể đóng cửa lại làm cho người ta không thể nhìn đến tình huống bên trong. Đây là bởi vì một ít chú kiếm sư không nghĩ bị người nhìn đến chính mình chú kiếm quá trình, muốn bí mật tiến hành. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao mới có thể lớn mật tiến hành hàng nhái Vô Song kiếm. Ở luyện thời điểm, Tiêu Dao liền lập tức bắt đầu hàng nhái Vô Song kiếm vỏ kiếm. Nói lên hàng nhái cũng là một môn tài nghệ. Đem tân tạo ra đi ra gì đó làm ra 5 tháng dấu vết. Hơn nữa còn muốn cùng hàng nhái đối tượng giống nhau như đúc. Này trung gian cần rất nhiều nói trình tự làm việc. Hơn nữa đều là cẩn thận sống. Cho dù là Tiêu Dao tinh thông này, cũng muốn đẩy nhanh tốc độ. Nửa tháng thời gian gần là đủ dùng. Hơn nữa còn muốn tính tốt phòng ngừa ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Thời gian một ngày ngày đi qua, này đó ngày, này đó thanh niên tài tuấn đều là ở xưởng chung vượt qua. Tuy rằng nói Bách Việt quốc cho bọn hắn chuẩn bị nơi, nhưng tại đây dạng thời điểm, ai hội rời đi xưởng. Đương nhiên là ăn ở đều ở xưởng. Phải chính mình kiếm tạo ra xuất sắc nhất mới được. Mà tại đây chút ngày bên trong, Bách Việt Quốc đối với Tiêu Giao ấn tượng là nhất khắc sâu. Mà này ấn tượng cũng không phải tới từ cho Tiêu Giao chú kiếm quá trình. Này bọn họ nhìn không tới bọn họ đối Tiêu Giao ấn tượng khắc sâu. Là vì Tiêu Giao rất hội ăn. Một ngày ăn luôn hơn 100 người thực vật. Này đó ngày mỗi ngày như thế. Làm cho Hoàng cung phòng ăn là kêu khổ liên tục. Bất quá may mắn là Tiêu Giao cũng không kiêng ăn. Cái gì đều có thể. Bởi vậy, bọn họ liền nấu thượng đại lượng đồ ăn cấp Tiêu Giao. Cho dù như thế, bọn họ cũng hao phí không ít nhân lực vật lực rất nhanh. Chuyện này ngay tại Hoàng cung bên trong truyền mở. Bởi vì Tiêu Giao là tương lai phò mã người được đề cử chi nhất. Cho nên chuyện này mới có thể truyền thật sự khai. Hơn nữa thực náo nhiệt. Bởi vì mọi người đều thực quan tâm Ôn Nhã công chúa. Đều mãnh liệt kháng cự Tiêu Giao trở thành Ôn Nhã công chúa tương lai vị hôn phu. Bởi vì này thật sự là rất hội ăn. Tái nhiều gia sản đều khả năng sẽ bị ăn sạch. Mà hắn giống như chính là một bình dân mà thôi. Tiểu vương gia chẳng qua là tên mà không phải thân phận. Bọn họ lo lắng. Ôn Nhã công chúa nếu gả cho Tiêu Giao, khả năng ngay cả ăn cơm đều không kịp ăn cũng chính là bởi vì này dạng. Cấp Tiêu Giao đưa cơm những người đó. Tựa hồ thực khó chịu Tiêu Giao bộ dáng. Thái độ không phải tốt lắm. Hơn nữa có đôi khi còn có thể cố ý châm chọc khiêu khích một chút. Mà Tiêu Giao đối này hoàn toàn không đáng để ý tới. Bởi vì hắn cảm thấy những người này thực nhàm chán. Vốn chính mình sẽ không tính cưới Ôn Nhã công chúa. Mà Tiêu Giao này phản ứng, làm cho người ta cảm thấy hắn không có mặt nói chuyện này. Càng thêm cảm thấy Tiêu Giao không thích hợp Ôn Nhã công chúa, mà Ôn Nhã công chúa đối với những lời này cũng nghe đến. Có người cố ý làm cho nàng biết. Nàng lại như thế nào hội không biết. Vì thế, Ôn Nhã công chúa đã đi hạ lệnh. Ai cũng không cho phép thảo luận việc này. Nàng đều có chủ trương. Không cần những người khác cấp ý kiến. Đồng thời, Ôn Nhã công chúa tựa hồ còn nói. Cho dù là lựa chọn hắn, hắn nuôi không nổi ta, ta cũng có thể dưỡng hắn. Ta tạo ra một thanh kiếm, có thể cho hắn như vậy ăn một năm. Vậy là đủ rồi. Ôn Nhã công chúa này nói, lập tức làm cho người ta ngậm miệng lại. Thông minh một chút mọi người biết, nếu phía sau còn muốn tiếp tục khuyên bảo, khả năng sẽ khiến cho đối phương quật cường. Chính là cùng mọi người ý kiến phản đến. Đến lúc đó khả năng thật đúng là lại chọn tên này kêu tiểu vương ra. Bởi vậy, bọn họ ở cầu nguyện. Cầu nguyện Tiêu Giao ngàn vạn không cần rèn ra hảo kiếm đến. Nếu nói bọn họ cầu nguyện bị Tiêu Giao nghe được, Tiêu Giao nhất định sẽ nói: này ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Của ta độn kiếm thực bình thường, chính là cứng rắn một chút, nhiều nhất xem như danh kiếm, ngay cả bảo kiếm đều không tính là. Mà đồng thời, Tiêu Giao sẽ nói: kỳ thật cật cật là có thể ăn đồ ăn thừa cơm thừa, thực dễ dàng nuôi sống. Các ngươi chính mình phải làm mới mẻ đồ ăn. Ta đây như thế nào khả năng hội cự tuyệt đâu. Thời gian rất nhanh đi ra thứ 15 ngày. Tiêu Giao vẫn đều là đóng cửa chú kiếm. Trung gian Bách Việt Quốc một thần tượng cũng lại đây nhìn vài người tiến độ. Tiêu Giao đã đem kia độn kiếm cấp kia thần tượng xem. Kia thần tượng tựa hồ có điểm thất vọng, nhưng là không nói gì thêm. Mà kia thần tượng cũng không phải một mình xem Tiêu Giao một người. Hắn còn quan khán những người khác tiến độ. Tỉ như nói Lý Thành, Thiên Hà Đằng Đằng. Ở mọi người giữa, Lý Thành cùng Thiên Hà kiếm là tốt nhất. Nếu Tiêu Giao kiếm vẫn là như vậy nói, người nọ tuyển chỉ có Lý Thành cùng Thiên Hà. Mà hai người kia, một cách là bình dân, một cách là tham lang đế quốc hoàng tử. Thân phận khác biệt thập phần thật lớn. Mà bề ngoài khí chất phương diện, Lý Thành cao lớn xuất khí, mà Thiên Hà liền phổ thông bình thường. Thực lực phương diện liền lại càng không dùng nói, đơn giản mà nói, Lý Thành là cực phẩm cao xuất phú, mà Thiên Hà chính là điểu ti. Tin tưởng này lựa chọn cũng liền trở nên đơn giản. Lý Thành là đại bị phân thắng được. Không hề trì hoãn ở cuối cùng một ngày. Mọi người đều biết nói hôm nay là tuyên bố kết quả thời điểm. Không hoàn thành trực tiếp bị đào thải. 15 ngày hạn chế thời gian. Ở mỗi cái phương diện mà nói. Cũng là ở khảo nghiên một chú kiếm sư khống chế năng lực. Có thể lợi dụng hảo này 15 ngày thời gian. Khống chế tốt bộ sầu. Làm được không nhiều lắm một ngày. Cũng sẽ không nhiều lãng phí một ngày. Ở muốn tuyên bố kết quả thời điểm. Lần này tới chơi các quốc gia đội ngũ cũng sẽ cùng khi đi vào Hoàng cung. Có người của mình tham gia nên vì người của mình cố lên tráng uy. Mà không có người của mình tham gia. Hoặc là người bị đào thải. Cứ tới đây xem kết quả. Cũng làm một ít cho thấy thượng trúc. Toàn chức gia đinh chương 197 vượt ảnh thiên hà hai kết quả cuối cùng cũng không phải ở hoàng gia chú kiếm trung tâm đến tuyên bố. Sẽ ở hoàng cung bên trong đại điện phía trước đại quảng trường phía trên. Nơi này có thể cất chứa người nhiều nhất. Người bình thường đều là thích tại đây địa phương cử hành hoạt động. Mà đến lúc đó, mỗi người đúc tốt kiếm đều đã bị phóng cho kiếm hạp bên trong. Đưa đến kia quảng trường phía trên. Từ Ôn Nhã công chúa đến phán định tốt xấu. Đối với này, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không phản đối. Đầu tiên, đây là Ôn Nhã công chúa ở tuyển vị hôn phu. Tiếp theo, Ôn Nhã công chúa chú kiếm kỹ thuật là nổi tiếng thiên hạ mà đến lúc đó. Vô Song kiếm cũng sẽ từ nơi này bị đưa đến phía trước. Giao cho Ôn Nhã công chúa. Đến lúc đó hội vẫn theo Ôn Nhã công chúa. Trở thành Ôn Nhã công chúa đồ cưới. Cũng chính là bởi vì này dạng. Tiêu Giao cần trước tiên chấm dứt. Đưa hắn chế tạo độn kiếm giao cho Ôn Nhã công chúa. Sau đó liền lại một lần đi quan khán Vô Song kiếm. Cũng cầm trong tay. Bởi vì phía trước Ôn Nhã công chúa cũng đồng ý Tiêu Giao quan khán. Cho nên hắn này hành vi cũng không có người đi ngăn cản. Nhưng vẫn có người nhìn Tiêu Giao. Hơn nữa còn không chỉ một người. Bọn họ nhìn hắn mỗi một cách động tác. Nếu Tiêu Giao có cái gì gây rối động tác, bọn họ sẽ lập tức đem Tiêu Giao bắt. Tiêu Giao cơ hồ là ở trước mắt bao người. Hắn nhìn một lúc sau, đem kiếm thả trở về. Giống như không có gì động tác. Đổi kiếm sự tình giống như không thể tiến hành bình thường. Chẳng lẽ nói hắn buông tha cho, chuẩn bị về sau sẽ tìm cơ hội xuống tay sao? Mặc kệ nói như thế nào, Tiêu Giao ở sau liền ly khai Vô Song kiếm, không có gần chút nữa. Theo sau, hắn liền đi theo đội ngũ đi trước quảng trường. Mà Vô Song kiếm tựa hồ cách hắn là càng ngày càng xa. Về sau muốn tiếp xúc Vô Song kiếm tựa hồ trở nên càng khó. Ở hoàng cung quảng trường phía trên, các quốc gia đội ngũ ở cho nhau chào hỏi. Ở phía sau tiến hành một ít đơn giản ngoại giao hoạt động. Những người này đều là nhân tài, sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đương nhiên, có chút quốc gia tồn tại này mâu thuẫn, cho nên cùng một chỗ ngữ khí hội trở nên có vẻ hỏa bạo. Đương nhiên, tuy rằng hỏa bạo vẫn là vẫn như cũ hội bảo trì nhất định thái độ. Tỉ như nói, Đại Đường đế quốc cùng Tham Lang đế quốc, bọn họ cùng một chỗ còn có điểm hỏa hoa. Này không phải kích tình hỏa hoa, là va chạm hỏa hoa. Gì? Đại Đường đế quốc không phải có cái tiểu vương gia tới tham gia chọn rể tỉ thí sao? Vì cái gì không ở cuối cùng danh sách bên trong? Là bị đào thải ngượng ngùng. Vẫn là căn bản không đủ gan tham gia đâu? Tham Lang đế quốc nhân bắt đầu hỏi. Cuối cùng 20 người tới danh sách. Ở trong này chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút là có thể biết. Mà trên mặt không có người họ Ninh, tự nhiên sẽ không sẽ có Đại Đường đế quốc tiểu vương gia. Tiểu vương gia kia khôi hài tên. Đại Đường đế quốc tiểu vương gia hội như vậy dùng sao? Không có khả năng. Ai nói chúng ta là tới tham gia chọn rể? Chúng ta chính là lại đây nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Còn có, nhà chúng ta tiểu vương gia nói không chừng ngay tại bên trong. Hắn có vẻ ham chơi, khả năng đổi cái tên đổi cái thân phận đều nói không chừng. Đại Đường đế quốc quan viên cười trả lời. Gì? Đại Đường đế quốc tiểu vương gia đã ở. Cách nào tiểu vương gia? Vì cái gì cho tới bây giờ vốn không có nhìn đến quá đâu? Đại Đường cùng Tham Lang đối thoại làm cho ở đây rất nhiều người đều bắt đầu biết. hoặc là bắt đầu chú ý tới. Nguyên lai đại đường đế quốc còn một tiểu vương gia. Mà này nếu không nói trong lời nói, thật đúng là không biết, hoặc là bị quên đi. Đổi cái tên đổi cái thân phận này chỉ sợ không phải ham chơi, mà là sợ thua. Sợ thua các ngươi đế quốc thật mất mặt đi. Tham lang đế quốc nhân là tiếp tục đả kích nói. Bọn họ Lý Thành cơ hồ là quán quân chọn người. Tuy rằng kết quả không có đi ra, nhưng trung gian tình huống bao nhiêu đã muốn khẳng định một sự tình. Đối với mọi người tiến độ, quốc vương là phái người hiểu biết quá. Mà chuyện này cũng không xem như bí mật. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Sau đó chính là người bên ngoài. Hiện tại đại bộ phận người đều biết, Lý Thành cơ hồ đã muốn là cuối cùng chọn người. Thiên hà thân phận trực tiếp bị người không nhìn rớt. Cũng chính là bởi vì này dạng, tham lang đế quốc mới có thể như vậy kiêu ngạo. Cảm thấy chính mình đã muốn ổn thao nắm chắc thắng lợi, các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Đến lúc đó vui quá hóa buồn vậy đáng thương. Đại đường đế quốc quan viên cười cười nói. Là thôi, ta cũng tưởng muốn nói. Chúng ta chính là đắc ý. Các ngươi có thể thế nào? Tham lang đế quốc người cười nói. Cười đến rất đắc ý. Rất là kiêu ngạo. Nếu Tiêu Dao ở trong này trong lời nói, nhất định sẽ minh bạch Ninh Chí Viễn vì cái gì muốn phá hư tham lang đế quốc. Bởi vì tham lang đế quốc quá kiêu ngạo. Loại thái độ này, Ninh Chí Viễn khả năng gặp qua vài lần. Cho nên mới sẽ biết. Mới có thể không nghĩ muốn loại cảm giác này. Các ngươi nói này tiểu vương ra ở nơi nào? Hắn nói chúng ta nhìn đến sẽ biết. Rốt cuộc là cách nào đâu? Đại đường đế quốc quan viên không có tái để ý tới tham lang đế quốc. Chính là ở tại nội bộ thảo luận Tiêu Dao tên sẽ là cái gì. Ta cảm thấy, này tiểu vương gia hẳn là chính là có người cảm thấy tiểu vương gia chính là Tiêu Dao. Vừa thấy liền hiểu được. Nào có đơn giản như vậy à, tiểu vương gia đã kêu tiểu vương gia, như vậy cũng quá kia gì. Nhưng là có người cảm thấy không có khả năng, Tiêu Dao này cũng quá nông cạn rất mặt ngoài. Không cần phải xen vào. Để cho sẽ biết rất nhanh. Tiêu Dao cứ tới đây. Cùng với người khác cùng nhau lại đây. Ở phía sau, đại đường đế quốc người muốn cùng hắn chào hỏi. Nhưng bị Tiêu Dao xua tay cự tuyệt. Hắn còn không tưởng như vậy xông ra. Đồng thời cũng không tưởng đại đường đế quốc quốc uy bị hao tổn. Bởi vì hắn lúc này đây tạo ra độn kiếm so với người khác khả năng muốn thiếu chút nữa. Mà hắn lần này mục đích chính là phá hư tham lang đế quốc sự tình. Hắn làm được là có thể. Hiện tại thân phận không cần lượng đi ra. Đại đường đế quốc quan viên tựa hồ hiểu được Tiêu Dao ý tứ. Cũng vốn không có lượng ra Tiêu Dao thân phận. Cùng với hắn quốc gia tiếp tục tiến hành không nghi thức ngoại giao nói chuyện. Cảm tạ các vị này 15 ngày vất vả. Thỉnh mọi người nhập tòa đi. Ăn một chút gì. Tiểu nữ ôn nhã hội đánh giá các vị đúc kiếm quốc vương đối với Tiêu Dao đám người nói. Mà bọn họ dế đều đã muốn tốt lắm. Hôm nay dùng là cái loại này độc lập cá nhân cái bàn. Bọn họ tên đều ở trên bàn. Như vậy dế thực vật tự nhiên cũng là tách ra cá nhân. Hơn nữa đều là thực chia đều. Đương nhiên đây là chỉ tình hình chung. Mọi người tựa hồ phát hiện Tiêu Dao trên bàn đặc biệt nhiều thực vật. Này hình như là ôn nhã công chúa an bài. Nàng biết Tiêu Dao có thể ăn. Đúng vậy. Tiêu Dao thực sự có thể ăn. Bình thường hắn sức ăn đều bị cật cật cấp che giấu. Nếu nói chỉ cần luôn hắn sức ăn. Hắn là người thường hảo vài lần. Cũng là một cái có thể ăn chủ. Bất quá. Này trên bàn thực vật. Tiêu Dao một người khẳng định là ăn không xong. Khẳng định muốn cùng cật cật phân thực. Mà ở mọi người khẩn trương thời khắc. Không có người khai ăn thời điểm. Tiêu Dao cũng không có quản nhiều như vậy. Hắn thật là có điểm đói bụng. Liền trực tiếp bắt đầu ăn đứng lên. Mà Tiêu Dao hành vi khiến cho một ít người chú ý. Những người này đều là hoàng cung bên trong. Nghe qua Tiêu Dao này khả năng trở thành bọn họ phò mã ra. Bọn họ hôm nay nhìn đến chân nhân. Tự nhiên muốn chú ý một chút. Ở phía sau. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao không lễ phép. Như thế nào liền ăn đứng lên. Tương đối những người khác mà nói. Tiêu giao này coi như là một loại tùy tâm hành vi. Sẽ xem bọn hắn thấy thế nào. Bất quá. Vô luận là loại người như vậy. Bọn họ cũng không hội cho rằng tiêu giao ăn tướng thô lỗ khó coi. Bọn họ trong lòng chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung tiêu giao ăn tướng. Thì phải là tự nhiên không có sai. Thực tự nhiên. Giống như vốn nên là như thế này bình thường. Không thể nói rõ tao nhã cao quý. Nhưng làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Có người từng ở sau hỏi tiêu giao đây là làm như thế nào đến. Vì cái gì sẽ có như vậy kỳ dị cảm giác. Hắn trả lời là bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên dựa vào. Này quá huyền hồ đi. Ngươi đây là ở có lễ đối với tiêu giao này đáp án. Người nào đó cảm thấy tiêu giao ở có lễ chính mình. Vốn không có tiếp tục tại đây cái vấn đề tiếp tục xây dư. Có lẽ là đã bị tiêu giao ảnh hưởng. Mọi người tựa hồ cũng thực tự nhiên bắt đầu ăn đứng lên. Đại đa số người chờ đợi cũng đói bụng. Ngồi vào vị trí ăn trước này nọ. Mà đánh giá này đó kiếm sự tình. Cũng sẽ ở mọi người ngồi vào vị trí sau mà bắt đầu. Quốc vương tựa hồ không nghĩ lãng phí lúc này. Không có đem tách ra. Đầu tiên. Cảm ơn các vị. Ta muốn bắt đầu giám thưởng các vị sở chế tạo kiếm tổng cộng 23 thanh kiếm. Có mấy người chưa kịp hoàn thành. Chỉ có thể nói thật có lỗi ôn nhã công chúa đi vào trung gian. Mà hiện tại trung gian có một bàn. Tối trung gian tối mặt trên làm ra vẻ là vô song kiếm. Mà này khác kiếm liền phân biệt đặt ở chung quanh. Liền theo ta trước người gần nhất thanh kiếm này bắt đầu. Đây là đến từ chính thất tinh quốc triệu vô cực công tử. Hắn sở đúc đoàn kiếm. Danh viết Nhã Nhi. Ôn Nhã công chúa nói nơi này thời điểm. Tựa hồ mặt nhăn nhíu mày. Nàng cảm giác được này Nhã Nhi khả năng chính là bởi vì tên của nàng. Ôn Nhã công chúa ở rừng một lúc sau. Nói. Đoàn kiếm. Một tấc ngắn một phần hiểm. Đoàn kiếm là tối trọng yếu là muốn sắc bén. Nhưng triệu công tử ngươi chỉ chú trọng trang sức. Quá mức xinh đẹp. Mà này vỏ kiếm tiêu phí thời gian. Khả năng muốn so với cái chuôi này đoàn kiếm thời gian còn muốn dài đi công chúa điện hạ. Ta đúc cái chuôi này đoàn kiếm cũng không có nghĩ tới muốn này sắc bén. Này đoàn kiếm cũng không phải dùng để chém giết. Như vậy đoàn kiếm mới xứng đôi ngươi xinh đẹp kia triệu vô cực lập tức nói. Hắn tựa hồ biết chính mình chú kiếm tài nghệ so với không được người khác. Cho nên rõ ràng ra như vậy chiêu thức. Chính là. Kiếm cũng không phải dùng để xem. Mà là dùng để giết người ngươi không hợp cách. Ôn Nhã công chúa thản nhiên trả lời. Chú kiếm sư đúc kiếm có thế nào một thanh chỉ dùng để đến xem xét. Dùng để xem xét kiếm. Người khác hội muốn sao còn có. Ôn Nhã công chúa cũng không phải cái loại này thiên chân vô tà hòa bình chủ nghĩa giả. Sinh tại đây cường giả vi tôn trong thế giới. Nàng biết kiếm là tối trọng yếu tác dụng chính là dùng để giết người. Nàng nếu lựa chọn chú kiếm. Liền rõ ràng hiểu được chính mình đúc kiếm có thể là người khác trong tay giết địch lợi khí. Càng là cường kiếm. Giết người lại càng nhiều. Nhưng này sát nhiệt lại cùng chú kiếm giả không quan hệ. Chú kiếm giả đúc vĩnh viễn là một thanh công cụ. Mà chân chính đem biến hóa thành giết người công cụ là này võ giả. Tướng sĩ. Mà tại đây thế giới. Giết người rốt cuộc là đúng hay sai. Ai có thể nói được rõ ràng. Có người là vì chính mình dục vọng. Có người là vì thủ hộ chính mình thân nhân. Người yêu. Thủ hộ chính nghĩa cùng hiệp nghĩa. Có chút chú kiếm giả hy vọng chính mình kiếm có thể tại kia chút hiệp nghĩa chính nghĩa người trong tay. Có thể giúp duy hộ thiên địa trong lúc đó chính nghĩa cùng hiệp nghĩa toàn chức gia đinh chương 198 dược ảnh thiên hà ba mặc kệ nói như thế nào. Kiếm chính là một loại công cụ. Chú kiếm sư muốn đem loại này công cụ phát huy đến tốt nhất tác dụng. Này chuyện khác. Bọn họ không cần đi quản ít nhất tại đây thế giới. Chú kiếm sư muốn đem kiếm loại này giết người công cụ đúc càng thêm phương tiện đi giết người có lẽ. Không ai nghĩ đến Ôn Nhã công chúa thế nhưng sẽ là như vậy một cái thái độ. Không dùng một ít hoa lệ cách nói đến che giấu chính mình. Đem chính mình nói như cứu thế chủ bình thường rất nhanh. Ôn Nhã công chúa đem 23 thanh kiếm đều xem xét một lần. không hợp cách trực tiếp loại bỏ. Dùng quá không ít phương pháp đến thí nghiệm. Kết quả còn lại chỉ có 5 thanh kiếm. Mà Tiêu Dao tạo ra kiếm thế nhưng ở trong đó. Đây là Tiêu Dao thật không ngờ. Bất quá lấy Ôn Nhã công chúa loại này xem xét phương pháp. Tiêu Dao có thể ở bên trong cũng thực bình thường. Bởi vì Tiêu Dao tuy rằng là tùy ý làm. Nhưng hoàn toàn phù hợp độn kiếm tiêu chuẩn. Đem đặc tính hoàn mỹ bày biện ra đến. Nếu chỉ luận về tài nghệ trong lời nói. Bị đào thải một ít kiếm. Muốn so với Tiêu Dao độn kiếm tốt hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là bọn hắn đều có điểm lệch khỏi quỹ đạo bọn họ cách loại này kiếm đặc tính. Bị Ôn Nhã công chúa cấp đào thải. Còn lại 5 thanh kiếm. Lý Thành hoàng tử cử linh kiếm là tài nghệ là tốt nhất. Tài liệu tuyển dụng cũng thực hoàn mỹ. Không hổ là tham lang đế quốc hoàng tử Ôn Nhã công chúa nói. Nàng vốn đang muốn nói cái gì thời điểm. Tiêu Dao đột nhiên mở miệng đem đánh gãy. Ôn Nhã công chúa. Nếu Lý Thành hoàng tử kiếm tốt như vậy, bằng không làm cho người ta vũ một bộ kiếm pháp như thế nào? Làm cho chúng ta cũng khai mở nhãn giới Tiêu Dao một bộ ta rất muốn xem bộ dáng. Hừ, ngươi đây là đố kỵ đi. Muốn nói cái chuôi này cự kiếm người khác vũ bất động, không có thực tế tác dụng là đi ở phía sau. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, cảm thấy Tiêu Dao là nghĩ muốn quấy rối. Bọn họ cũng không biết Tiêu Dao là quấy rối, nhưng đã sớm đã muốn quấy rối. Ta đến vũ cho ngươi xem ở Tham Lang đế quốc phương diện, một to con võ sĩ nhảy đi ra. Sau đó cầm lấy cử kiếm mà bắt đầu vũ động đứng lên. Này cử kiếm tại đây to con võ sĩ trong tay. Giống như bình thường kiếm giống nhau. Rất là thoải mái. Có thể thấy được này to con võ sĩ lực lượng có bao nhiêu sao lớn. Loại này cử kiếm chính là thích hợp bọn họ loại này lực lượng hình võ giả. Cử kiếm bị này to con vung uy vũ sinh uy. Loại này uy thế chẳng những biểu hiện ra này to con vũ lực giá trị. Đồng thời cũng làm cho mọi người hiểu được. Này cử kiếm là một thanh phi thường không sai vũ khí. Ở phía sau. Mọi người tựa hồ đều cảm thấy. Tiêu Dao là quấy rối bất thành. Ngược lại thành toàn Lý Thành rất nhiều người đều nhìn về phía Tiêu Dao, có điểm khinh bỉ hương vị. Nhưng Tiêu Dao chính là ở mỉm cười. Một loại thực lạnh nhạt mỉm cười. Nếu cẩn thận một chút trong lời nói, hội phát hiện loại này mỉm cười bên trong còn có giấu một loại cười nhạo. Hắn ở cười nhạo cái gì? Cẩn thận Ôn Nhã công chúa phát giác điểm này, mà nàng cũng là người duy nhất phát hiện điểm này. Ngay tại phía sau, ngoài ý muốn tình huống xuất hiện phanh. Đinh đinh đang đang. To con trong tay cử kiếm đột nhiên vỡ vụn, cử kiếm mảnh nhỏ hoa lệ rơi xuống nhất đất. To con ngây dại. Toàn trường mọi người ngây dại. Lý Thành trừng lớn ánh mắt. Hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Vô luận là ai, đều không thể giải thích này tình huống. Này cử kiếm như thế nào hội đột nhiên vỡ vụn. Đây là cái gì tình huống tạo thành không ai có thể giải thích. Bọn họ này cả đời cũng không hội nghĩ đến thông đây là cái gì nguyên nhân. Ôn Nhã công chúa ngẩn ngơ theo bản năng nhìn về phía Tiêu Dao, thầm nghĩ trong lòng. Này chẳng lẽ là hắn đã làm tay chân sao? Nhưng vì cái gì phía trước ta hoàn toàn nhìn không ra đến? Đương nhiên nhìn không ra đến. Phía trước hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng chỉ cần gia nhập một chút nội lực, vậy sẽ xuất hiện phản ứng. Mà vũ động như vậy cử kiếm, tin tưởng nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã sử dụng nội lực. Đây là tất nhiên kết quả đương nhiên. Tiêu Dao sẽ không nói ra này. Hắn chính là trừng lớn ánh mắt, một bộ bội phục bộ dáng nói. Hoa dựa vào, thực ngưu bức a. Đây là này kiếm công kích thủ đoạn chi nhất sao? Ôn Nhã công chúa có điểm không nói gì. Mà Lý Thành hiện tại cái trán xuất hiện hắc tuyến. Hắn cảm thấy Tiêu Dao những lời này hoàn toàn là ở cố ý kích thích chính mình. Đây là thực rõ ràng sự tình tiểu vương gia. Ngươi đối này có cái gì giải thích? Ôn Nhã công chúa nhìn về phía Tiêu Dao hỏi. Làm cho Tiêu Dao trở thành toàn trường trung tâm. Bởi vì vô luận là ai, cũng không hiểu được Ôn Nhã công chúa vì cái gì muốn hỏi Tiêu Dao vấn đề này. Chẳng lẽ nói Tiêu Dao là so với nàng còn muốn cao minh chú kiếm sư không đúng? Nếu đúng vậy nói, kia vì cái gì hắn kia thanh độn kiếm thoạt nhìn thực bình thường đâu, ta như thế nào biết? Có thể là lão thiên gia cảm thấy hắn nhân phẩm không tốt, không thể trở thành ôn nhã công chúa phu quân của ngươi, cho nên cho hắn thiên khiển. Tiêu Dao không để ý nói, hiện tại giữa sân tốt nhất kiếm là thiên hà kia thanh kiếm. Xem ra công chúa muốn gả cho bình dân. Đối với Tiêu Dao nói này, mọi người tựa hồ cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Đổ không phải nói bọn họ nhìn không ra thiên hà kiếm tài nghệ, chính là bởi vì này câu không nên xuất từ Tiêu Dao trong miệng. Dù sao Tiêu Dao cũng là người cạnh tranh chi nhất, như vậy cách nói thoạt nhìn giống như hoàn toàn không cần bộ dáng. Điều này làm cho người hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không thật sự tới tham gia chọn rể. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, mọi người cũng là nhận thức đồng Tiêu Dao trong lời nói. Thiên hà kiếm không thể nghi ngờ là tài nghệ tốt nhất một thanh. Hiện tại đã không có Lý Thành, hẳn là hội trở thành phò mã duy nhất chọn người. Nhưng thế sự thường thường là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, ôn nhã công chúa tuyên bố chọn người dĩ nhiên là tiểu vương gia ngươi mới là ta tuyển định đối tượng. Ta tương lai phu quân vừa mới của ta nói còn không có nói xong. Cho dù Lý Thành hoàng tử cử kiếm không toái, của ta lựa chọn giống nhau sẽ là ngươi. Toàn trưởng trầm mặc, ai cũng không hiểu được ôn nhã công chúa này lựa chọn là cái gì ý tứ. Ngay cả quốc vương cũng không hiểu được, vì cái gì sẽ là Tiêu Dao. Hắn độn kiếm nhưng là tối không chớp mắt. Chẳng lẽ nói, ngươi là tuyển kém cỏi nhất? Tiêu Dao cũng giống nhau ngây người. Ở một lát sau, hắn mới phản ứng lại đây, nhảy dựng lên lớn tiếng chất vấn. Ta dựa vào ngươi là như thế nào tuyển? Của ta độn kiếm rõ ràng là tài nghệ kém cỏi nhất, bọn họ tài nghệ đều phải so với ta tốt rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi là muốn tuyển cái tài nghệ kém cỏi nhất, làm cho ngươi có thể dạy dỗ chính mình trượng phu dựa vào? Ngươi cũng quá ác thú vị. Mọi người nhìn về phía ôn nhã công chúa, ánh mắt bên trong lộ ra kỳ quái ánh mắt. Ôn nhã công chúa mặt đỏ lên, cả giận nói, cái gì à? Ngươi suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao? Của ta tiêu chuẩn cũng không phải tài nghệ. Các ngươi đều cảm thấy như ta vậy, một đường khảo xuống dưới, cuối cùng nhìn xem nhất định chính là các ngươi tài nghệ sao? Chẳng lẽ không đúng? Tiêu Dao hỏi. Này thật đúng là có điểm quán tính tư duy. Cảm thấy ôn nhã công chúa phía trước đều là khảo cứu chú kiếm thuật, tin tưởng cuối cùng tiêu chuẩn cũng là chú kiếm thuật trình độ, cũng chính là chú kiếm tài nghệ. Không, kỳ thật ta khảo nghiên các ngươi tâm, làm các ngươi chú kiếm thời điểm, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã đem tâm tình để vào trong đó. Ta có một loại đặc biệt năng lực, có thể cảm giác được chú kiếm giả tâm. Lý Thành hoàng tử tính cách cao ngạo, cũng không phải vì ta đến. Ta không xứng với thiên hà công tử, ngươi có điểm tà khí, không phải người trong chính phái, không thích hợp ta. À, nàng thế nhưng còn có này bản sự. Lý Thành thật là như vậy. Bất quá, thiên hà này người thành thật thế nhưng có tà khí, không phải người trong chính phái. Chẳng lẽ nói, hắn là... Ha ha, thế nhưng bị phát hiện, có ý tứ. Kia tính, vô song kiếm ta trực tiếp cầm đi, ta là ma giáo dược ảnh phái thiên hà. Các ngươi nhớ kỹ. Thiên hà cười lớn, thân ảnh liền như dược mi bình thường, vọt đến ôn nhã công chúa trước người, mang theo vô song kiếm, sau đó tiêu thất. Mà này đó động tác, là ở nói chuyện thời điểm đồng thời hoàn thành, chính là kia trong nháy mắt sự tình. Mọi người nghe thiên hà thanh âm, cũng đã nhìn không tới thiên hà bóng người. Đây là ma giáo ảo ảnh thân pháp, cũng bị gọi dược ảnh, là đại lục cao nhất cấp thân pháp. Ở đây không có bao nhiêu cao thủ, hơn nữa sự phát đột nhiên, cứ như vậy làm cho người ta giáp mặt đem vô song kiếm lấy đi, cũng thực kiêu ngạo rời đi. Toàn bộ trường hợp lại một lần im lặng, hoàn toàn trầm mặc. Bọn họ tựa hồ đối vừa mới sự tình có điểm phản ứng, bất quá đến lại là ma giáo bọn họ là biết vô song kiếm bí mật. vẫn là thuần túy muốn tìm một thanh thần binh tính. Này lại không liên quan chuyện của ta. Không nghĩ bất quá. Cũng làm của ta kẻ chết thay. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều biết Vô Song kiếm bị ma giáo cướp đi. Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng. Không biết đến lúc đó thiên hà hắn phát hiện chính mình trong tay kiếm là phòng chế phẩm. Kia lại sẽ là cái dạng gì biểu tình, ai cho ngươi giả người thành thật gạt ta. Ta còn nghĩ đến ngươi là người tốt đâu. Xứng đáng khổ khổ. Mau đuổi theo a. Vô Song kiếm bị người ma giáo cầm đi, hôm nay xem ra đi ra đây là dừng lại. Tan đi, Tiêu Dao ở phía sau là tối trọng yếu là rời đi. Lý Thành đang muốn thất bại. Vô Song kiếm đều bị cướp đi. Không có gì hay lưu. Mà điểm chết người vẫn là này Ôn Nhã công chúa đột nhiên điên. Coi trọng chính mình. Hiện tại không đi càng đợi khi nào á, đi cái gì. Ngươi muốn trốn sao? Vô Song kiếm bị đánh cắp tự nhiên có người hội truy. Chúng ta sự tình hôm nay còn không có nói xong đâu. Tiêu Dao muốn thừa dịp loạn chạy lấy người. Nhưng đối phương nhưng không có cho hắn cơ hội này. Vô luận là quốc vương vẫn là Ôn Nhã công chúa. Bọn họ đối với Vô Song kiếm bị đánh cắp sự tình tuy rằng ngoài ý muốn. Nhưng chỉ là sững sờ một hồi. Rất nhanh đã đi xuống làm những người khác đến xử lý. Mà bọn họ đương nhiên hay là muốn lưu lại tiếp tục. Làm vua của một nước. Sự tình nặng nhẹ cần phân rõ. Vô Song kiếm bị đánh cắp liền đánh cắp. Không có khả năng bởi vì Vô Song kiếm bị đánh cắp. Đã đem hiện tại tiến hành sự tình cấp chặt đứt. Trên thực tế, cho dù chặt đứt, đối với Vô Song kiếm truy hồi, cũng là không có gì giúp. Ôn Nhã công chúa nhìn đến Tiêu Dao muốn mượn cơ hội chạy lấy người, liền cảm thấy thực vô lực. Thoạt nhìn, hắn thật là đến đùa. Cho nên mới hồi sợ hãi, ta lựa chọn hắn mặc kệ ngươi là đến từ chính cái gì mục đích. Hiện tại ta đã muốn tuyển định. Ngươi muốn trốn đều trốn không thoát. Bởi vậy Ôn Nhã công chúa ở nhìn thấy Tiêu Dao muốn trốn thời điểm, liền lập tức phát ra âm thanh. Không cho này dễ dàng đào tẩu, tiểu nữ nói đúng. Các vị không cần lo lắng Vô Song kiếm sự tình. Chúng ta trước đem nơi này sự tình làm xong. Quốc vương ở phía sau lên tiếng nói. Thoạt nhìn bọn họ hẳn là không biết Vô Song kiếm bên trong bí mật. Thật là có ý tứ. Làm chủ nhân ra đã muốn truyền thừa 3000 năm gì đó, trong đó bí mật thế nhưng chỉ có ngoại nhân biết. Này thực châm chọc toàn chức gia đinh chương 199 đại đường tiểu vương ra một đồng thời. Tiêu Dao tựa hồ phát hiện một cái rất ý tứ tình huống, thì phải là Tham Lang đế quốc Lý Thành Hoàng tựa hồ đối với Vô Song kiếm cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng thành phủ sâu đậm hắn chính là lộ ra một tia dao động, nhưng vừa vặn bị Tiêu Dao cấp bắt giữ đến. Nếu nói hắn khẩn trương Vô Song kiếm trong lời nói, kia sự tình là tốt rồi chơi. Càng thêm châm chọc, ta vừa mới còn không có nói xong. Ta lựa chọn tiểu vương gia ngươi, là vì kiếm của ngươi có thể cho nhân một loại vô dục vô cầu cảm giác. Thực tự nhiên, ta thực thích. Ôn Nhã công chúa tiếp tục nói. Vô dục vô cầu. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Đó là bởi vì ta đánh thanh kiếm này thời điểm là tùy tiện đánh đánh. Căn bản không có nghĩ tới muốn làm cái gì. Ôn Nhã công chúa. Này chính là một cách ngoài ý muốn. Ta cũng không phải vô dục vô cầu. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ thắng. Này chính là của ngươi ảo giác. Tiêu Dao là lập tức nói. Ngươi không cần khiêm tốn. Cho dù không nghĩ quá sẽ thắng. Cũng không khả năng làm được, ngay cả một chút dục vọng đều không có. Ngươi tùy ý làm được. Mới càng thêm thuyết minh của ngươi tâm. Ôn Nhã công chúa cười nói. Thiết. Trong thiên hạ nào có người có thể vô dục vô cầu. Ta tự hỏi chính mình cũng làm không đến. Cho nên. Nay nhất định là của ngươi ảo giác. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Đối với vô dục vô cầu. Tiêu Dao thật đúng là không có làm được. Cũng hiểu được chính mình không có khả năng làm được. Đúng vậy. Nay xác thực không ai làm được. Bởi vậy ta theo như lời vô dục vô cầu cũng không phải thuần túy vô dục vô cầu. Chính là tương đối cho này thế gian nhân mà nói. Của ngươi dục cầu đã muốn có thể nói vô dục vô cầu. Ôn Nhã công chúa nói. Sai. Của ta dục cầu rất cao. Ta nghĩ muốn đọc biến thiên hạ bộ sách. Bao gồm mọi người coi là bảo bối võ lâm bí tịch cùng ngươi biết rõ chú kiếm bí tịch đằng đằng. Của ta dục cầu là rất cao. Không có khả năng vô dục vô cầu. Mà này chính là cùng lúc. Bởi vậy, ngươi theo như lời khẳng định là một sai lầm. Ngươi vẫn là làm lại lựa chọn đi. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Không có khả năng. Ta cho tới bây giờ vốn không có nhìn lầm quá. Chú kiếm giả tâm ôn nhã công chúa phe phẩy đầu nói. Có lẽ ta chính là ngoại lệ. Tiêu Dao không để ý nói. Ai có thể cam đoan 100% chính xác. Hơn nữa vẫn là như vậy thần kỳ cảm giác. Bởi vậy, Tiêu Dao trực tiếp nghi ngờ hắn là ngoại lệ thời điểm. Ôn nhã công chúa cũng tìm không thấy gì trong lời nói đến tiếp tục nói chính mình là chính xác. Bất quá, ôn nhã công chúa lại có thể bắt lấy Tiêu Dao một vấn đề mà nói nghe ngươi lời này ý tứ. Ngươi giống nhau không phải thực nguyện ý cưới ta. Ngươi tới tham gia chọn rể mục đích chẳng lẽ không đúng vì cưới ta sao? Ôn nhã công chúa chất vấn nói. Đương nhiên, không phải. Ta là đến vô giúp vui. Tiêu Dao thực rõ ràng nói. Đến lúc này, Tiêu Dao nếu nói chính mình là tới vì chọn rể mà chọn rể, kia khả năng vì ôn nhã công chúa bò lên, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Hắn thà rằng ở phía sau bị người mắng, cũng không tưởng về sau lưng một cái túi đồ. Ôn nhã công chúa thật không ngờ Tiêu Dao thế nhưng hội như thế rõ ràng cự tuyệt. Này cũng thuyết minh hắn ngay cả một chút cơ hội cũng không muốn. Là thật không nghĩ muốn kết hôn chính mình. Tuy rằng là nghĩ quá có này khả năng tính. Nhưng này cũng quá rõ ràng. Ngươi cấp điểm mặt được không tiểu tử? Ngươi như vậy là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ôn nhã công chúa còn không xứng với ngươi sao? Ngươi làm ngươi là ai? Ngươi thật đúng là nghĩ đến chính mình là tiểu vương gia sao? Đừng khôi hài. Ngươi chẳng qua là một bình dân tiểu mà thôi. Ôn nhã công chúa tuy rằng không có giận, quốc vương cũng không có lên tiếng, nhưng những người khác lại vì tất không nói lời nào. Tỉ như chính là hiện tại nói chuyện kia đồng công tử. Hắn tuy rằng đã muốn bị đào thải, nhưng hắn cũng không muốn nhìn đến Tiêu Dao đắc ý, muốn làm cho Tiêu Dao xấu hổ. Ta chưa nói quá ôn nhã công chúa không xứng với ta. Là ta không xứng với nàng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cưới ôn nhã công chúa thích hợp? Tiêu Dao nói. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp. Đồng công tử lập khắc lắc đầu. Vậy ngươi còn phản đối cái gì? Tiêu Dao thực trực tiếp nói. Đồng công tử trầm mặc. Hắn phát giác hình như là như vậy, nhưng lại cảm thấy có điểm không đúng. Chính mình đã kích hắn mà thôi. Có thể cùng công chúa sự tình không quan hệ. Ngươi không thích hợp, nhưng ngươi nói lời nói là ở vũ nhục ôn nhã công chúa. Ngươi căn bản là không xứng với ôn nhã công chúa. Thậm chí không xứng ở trong này. Đồng công tử tiếp tục nói. Thỉnh chú ý của ngươi dùng từ. Bằng không ngươi sẽ hối hận nếu nói. Này một câu là xuất từ Tiêu Dao trong miệng. Có lẽ không ai hội cảm thấy kỳ quái. Hội cảm thấy thực bình thường. Nhưng những lời này cũng là đến từ chính đại đường đế quốc đặc phái viên đoàn. Điều này làm cho người toàn trường cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ bỏ người đại đường đế quốc cùng tham lang đế quốc ở ngoài. Ta đang nói này bình dân, đừng xen vào việc của người khác. Đồng công tử còn không biết người đại đường đế quốc. Cảm thấy người vì Tiêu Dao xuất đầu hẳn là cái loại này mạc danh kỳ diệu. Không có cái gì địa vị. Cho dù có, hắn cảm thấy chính mình là đồng gia công tử. Không sợ đồng dũng chú ý của ngươi dùng từ. Bọn họ là đại đường đế quốc khách quý. Lúc này đây là đến phiên quốc vương đang nói chuyện. Đại đường đế quốc đồng công tử sửng sốt. Sau đó tiếp tục nói. Cho dù là đại đường đế quốc lại như thế nào, là có thể xen vào việc của người khác sao? Đang nói những lời này thời điểm, đồng công tử thanh âm trở nên rất nhẹ. Thực rõ ràng có điểm yếu đi. Xen vào việc của người khác, ngươi cảm thấy chúng ta hội nhàm chán đến quản ngươi nhàn sự sao? Đại đường đế quốc kia quan viên lạnh lùng nói. Tuy rằng Tiêu Dao là ý bảo quá không cần bại lộ thân phận, nhưng hiện tại Tiêu Dao chịu nhục, chẳng khác nào là đại đường đế quốc chịu nhục. Chuyện này bọn họ không thể cứ như vậy tính. nhất định phải sửa đúng, không phải xen vào việc của người khác. Chẳng lẽ nói hắn là các ngươi người, cho dù là hắn cũng chỉ là một cái thân phận thấp tiểu bình dân mà thôi, đáng giá các ngươi nói này nói sao? Đồng công tử có điểm khó chịu nói, hắn tựa hồ không có phát giác đến chuyện này có điểm không thích hợp. Thân phận thấp tiểu bình dân, ha ha, thật sự là buồn cười. Đừng nói là ngươi một cách nho nhỏ gia tộc, nho nhỏ công tử, cho dù là các ngươi Ôn Nhã công chúa, ở trước mặt hắn thân phận cũng không đủ cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Thân phận thấp, ngươi đang nói chính ngươi sao? Đại đường đế quốc quan viên âm thanh lạnh lùng nói. Này quan viên tuy rằng không có nói thẳng Ôn Nhã công chúa còn có điểm không xứng với Tiêu Dao, nhưng ý tứ này mọi người tựa hồ đều đã muốn cảm giác được ở phía sau. Trừ bỏ Tham Lang đế quốc biết Tiêu Dao thân phận ở ngoài, những người khác đều là không hề biết. Bọn họ đều ở kỳ quái, vì cái gì Đại đường đế quốc sẽ nói ra nói như vậy? Chẳng lẽ nói trước mắt này thiếu niên có không đồng dạng như vậy thân phận? Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đồng công tử hữu điểm khó hiểu. Như vậy ngươi cũng không hiểu chưa? Thật sự là chỉ số thông minh đủ thấp. Ta đây liền minh nói, hắn thân phận so với ngươi cao. Hắn là chúng ta Đại đường đế quốc tiểu vương gia kia. Quan viên tiếp tục lạnh lùng nói. Đại đường đế quốc tiểu vương gia, hắn không phải tên gọi tiểu vương gia sao? Ở phía sau vô luận là đồng công tử, vẫn là Ôn Nhã công chúa, hoặc là quốc vương, bọn họ tại đây một khắc đều ngây dại. Mà quốc vương là biết Đại đường đế quốc đến đây một tiểu vương gia, nhưng cho tới bây giờ vốn không có xuất hiện quá. Mà ở phía sau quốc vương cùng Ôn Nhã công chúa đều ở nghi hoặc, nếu thật là Đại đường đế quốc tiểu vương gia, vì cái gì hắn ký tên cũng là tiểu vương gia? Đại đường đế quốc tiểu vương gia hẳn là họ Ninh, không có khả năng họ Tiểu, không có khả năng. Hắn không phải kêu tiểu vương gia sao? Đồng công tử phe phẩy đầu, không thể tin được nhìn Tiêu Dao. Ở phía sau hắn giống nhau nhìn đến Tiêu Dao một loại hoàng tộc hơi thở, không hề là một tiểu bình dân. Đây là hắn tâm lý tác dụng. Ở phía sau rất nhiều người đều cũng có đồng dạng tâm lý tác dụng. Hơn nữa Tiêu Dao thân mình cách loại này bình tĩnh không sao cả hơi thở, hiện tại thoạt nhìn giống như không giống như là người thường, cũng sẽ không như là tiểu bình dân. Kêu người tiểu vương gia sẽ không có thể là tiểu vương gia sao? Tiêu Dao cười cười nói. Ở phía sau cơ hồ tất cả mọi người suy nghĩ vấn đề này, giống như xác thực không có này cách nói. Chẳng qua có một nho nhỏ nghi hoặc, Đại đường đế quốc tiểu vương gia không phải hẳn là họ Ninh sao? Nhưng ngươi là Đại đường đế quốc tiểu vương gia, cũng chính là Đại đường đế quốc hoàng tộc, kia hẳn là họ Ninh. Đồng công tử coi như là biết một chút. Ai nói Đại đường đế quốc tiểu vương gia nên là hoàng tộc, nên họ Ninh đâu? Ngượng ngùng, ta chính là không họ Ninh, nhưng giống như chính là bị trở thành tiểu vương gia. Tiêu Dao cười cười, hắn xác thực không họ Ninh. Cho dù nói họ Tiểu là giả, nhưng hắn họ cũng sẽ không là họ Ninh. Mọi người lại một lần nữa trầm mặt. Ở phía sau mọi người cũng không đi tế cứu cái gì. Mặc kệ Tiêu Dao là cái gì dạng tình huống cũng tốt, hiện tại Đại đường đế quốc phương diện đang muốn nói hắn là bọn họ Đại đường đế quốc tiểu vương gia. Mà chính hắn cũng thừa nhận điểm này. Kia này thân phận chính là thiên chân vạn xác, không cần tái hoài nghi cái gì. Chính là mọi người không rõ vì cái gì Tiêu Dao này tiểu vương gia cũng không có báo ra thân phận đến. Nếu không phải vừa mới đồng công tử sự tình, khả năng không ai biết Tiêu Dao là Đại đường đế quốc tiểu vương gia. Này, có tất yếu như vậy giấu riêng sao? Này tiểu vương gia tên cũng phỏng chừng là giả. Thật đúng là không tin này thế gian có như vậy khí phách tên. Lại vừa mới hảo là tiểu vương gia. Ngươi không phải một bình dân sao? Ôn Nhã công chúa ở phía sau hỏi. Ta nói rồi ta là bình dân sao? Tiêu Dao hỏi ngược lại. Ôn Nhã công chúa trầm mặt. Tiêu Dao giống như từ thủy tới trung đều không có nói qua chính mình là bình dân, cũng không có nói qua chính mình không phải tiểu vương gia. giống như hết thảy đều là chính mình đám người đoán, là chính mình cảm thấy là, sau đó là được mà sở dĩ tạo thành Tiêu Dao là một bình dân duyên cớ, là vì Tiêu Dao trên người quần áo thực bình thường, đồng thời còn có một chút Ôn Nhã công chúa thực để ý, vừa lúc nương cơ hội này hỏi ra đến, của ngươi quần áo tham gia tỉ thí ngày nào đó, vì cái gì mặc trước một ngày ngươi là không cần này chọn rể tỉ thí sao? Ôn Nhã công chúa cũng muốn hỏi, nhưng sợ Tiêu Dao trả lời là nói như vậy sẽ làm cho nàng cảm thấy rất khó coi, mà tình huống hiện tại đến xem, Tiêu Dao thật là không thế nào để ý. Kia à, ta tắm rửa quần áo không khô, đành phải trước mặt trước một ngày, dù sao mới mặc một ngày cũng không bẩn. Tiêu Dao vỗ vỗ trên người quần áo nói. Ở phía sau hắn giống nhau liên tưởng đến chính mình hiện tại cũng là mặc ngày hôm qua. Toàn chức gia đinh chương 200 đại đường tiểu vương gia hai nguyên lai là như vậy. Ôn Nhã công chúa yên tâm, ít nhất không phải người không cần. Một tiểu vương gia lén lút phấn bình dân, thật không biết có ý đồ gì. Đồng công tử ở phía sau lại nhắc tới. Tuy rằng hắn đã muốn không dám trực diện nói Tiêu Dao, nhưng vẫn là sẽ ở một bên nói bậy. Thực ngượng ngùng, ta cũng không có cái gì ý đồ. Hơn nữa, ta chỉ là không có nói rõ thân phận mà thôi. Đây là bởi vì Ôn Nhã công chúa không cần thân phận. Nếu như vậy, kia làm gì làm điều thừa đâu? Tiêu Dao nói. Nếu của ta thân phận bị phát hiện, kia chuyện sau đó liền các ngươi đến nói chuyện. Ta đi trước. Tiêu Dao chuẩn bị thiểm người, đem cuộc diện rối rắm ném cho này quan viên. Kia quan viên biết Tiêu Dao ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhiệm vụ chính là giúp Tiêu Dao thu phục này khác sở hữu sự tình. Đây là hắn chức trách chỗ. Điểm này, ở Đại Đường Đế Quốc thời điểm, Ninh Chí Viễn đã muốn thuyết minh rất rõ ràng. Đồng thời, Ninh Chí Viễn còn từng nói qua, Tiêu Dao không nghĩ xử lý bất cứ chuyện gì, sở hữu đều phải các ngươi thu phục. Chọn rể cũng không phải trọng yếu, quấy rối tham lang đế quốc sự tình mới là tối trọng yếu. Ăn. Nói cách khác, này đó quan viên là biết Tiêu Dao tới làm cái gì. Bọn họ biết Tiêu Dao căn bản không có tâm tư đi cưới Ôn Nhã công chúa. Cho nên, kế tiếp, bọn họ sẽ dùng ngoại giao thủ đoạn đến đàm chuyện này, làm cho chuyện này có thể viên mãn giải quyết. Như thế nào đi giải quyết? Này cùng Tiêu Dao không quan hệ, mà hắn cũng sẽ không đi quản. Lúc này đây Tiêu Dao nhiệm vụ là hoàn thành thực hoàn toàn, phá hủy tham lang đế quốc hảo sự, lại không có làm cho tham lang đế quốc được đến vô song kiếm. Chính là đau đầu là hắn thế nhưng bị Ôn Nhã công chúa nhìn trúng. Nhưng may mắn là này đau đầu sự tình không phải từ Tiêu Dao đến đây đau. Ngươi không thể đi, chuyện này muốn nói rõ ràng. Mặc kệ thân phận của ngươi là bình thường bình dân vẫn là tôn quý tiểu vương gia, Ôn Nhã công chúa ngăn cản Tiêu Dao rời đi. Việc này còn cần nói rõ ràng cái gì? Của ngươi tiêu chuẩn rất kỳ quái. Như vậy tiêu chuẩn làm cho ta hoài nghi của ngươi tính cách. Thêm của ngươi ngày sinh tháng đẻ cùng ta không thế nào xứng. Cho nên, chúng ta giống như không thế nào thích hợp. Tiêu Dao chậm rãi nói xong. Ôn Nhã công chúa trầm mặt. Này khác mọi người cũng là giống nhau trầm mặc, bao gồm Đại Đường Đế Quốc những người đó. Này tiểu vương gia cũng quá có ý tứ. Thế nhưng dùng này lý do đến cự tuyệt. Bát tự không thế nào xứng. Này mệt ngươi nói ra đến bất quá lại nói tiếp trong lời nói. Bình thường hai nước liên nhân đều đã hợp nhất sinh nhật bát tự. Này cũng là một cái thói quen. Nếu thật sự không hợp trong lời nói, cũng là một cái tốt lắm lý do. Tuy rằng tình hình trung hạ, tại đây dạng chọn rể tỉ thí bên trong là sẽ không so đo chuyện này. Nhưng nếu thật sự muốn so đo trong lời nói, vẫn là có thể. Tiêu Dao cũng không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp liền cáo lui chạy lấy người. Còn lại sự tình liền từ quan ngoại giao viên đến giải quyết. Mà Ôn Nhã công chúa cũng không tái đối Tiêu Dao tiến hành vấn đề. Bởi vì nàng biết cho dù nói tiếp kết quả cũng là giống nhau, tổng không thể buộc Tiêu Dao đến cưới chính mình. Tuy rằng nói Ôn Nhã công chúa là đối Tiêu Dao có điểm hảo cảm, nhưng này hảo cảm còn không về phần làm cho nàng liều lĩnh buông chính mình tôn nghiêm theo đuổi. Này trình độ còn xa xa không đủ chọn rể chính là như vậy. Ngươi lựa chọn ta, ta lựa chọn ngươi. Cho dù là công chúa, cũng khả năng sẽ bị người ghét bỏ. Bởi vì đối phương có lẽ so với công chúa càng thêm tôn quý. Tới nơi này mục đích không phải vì chọn rể Tiêu Dao chính là này người. Bất quá, hắn cũng không phải ghét bỏ, mà là căn bản không có nghĩ tới. Nếu không nghĩ quá, kia làm sao đến ghét bỏ về phần Tiêu Dao cự tuyệt. Bách Việt quốc cũng sẽ không đối Đại Đường đế quốc lại cái gì oán niệm. Không chỉ có là vì Đại Đường đế quốc so với Bách Việt quốc cường thế không biết bao nhiêu lần. Đồng thời cũng là bởi vì chuyện này Đại Đường đế quốc quan viên hội giải quyết. Bọn họ hội lén đàm hảo điều kiện, đem chuyện này ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Có lẽ Đại Đường đế quốc còn có thể cho Bách Việt quốc một ít bồi thường. Đương nhiên, cũng sẽ không là không ràng buộc. Đây là ngoại giao, một kiện ở mặt ngoài không phải rất khoái nhạc sự tình. Từ dưới song phương đều có thể thực khoái trá. Mà có đôi khi, ở mặt ngoài thực khoái trá, từ dưới cũng rất khó chịu sau đó. Ôn Nhã công chúa cũng không có tái tuyển ra thay thế. Chính là tuyên bố lần này chọn rể bởi vì Vô Song kiếm bị cướp. Có điểm điểm xấu. Tạm thời cứ như vậy này lý do. Đối với người hiểu biết tình huống, là một cái thực vô nghĩa lý do. Nhưng đối với không biết người đến nói, này lý do thực đầy đủ. Có thể giải thích mà sau đó, Ôn Nhã công chúa tựa hồ cũng không có tái cử hành so chiêu thân. Có lẽ là muốn thuận theo tự nhiên. Dù sao coi nàng tình huống, muốn gả đi ra ngoài vẫn là rất đơn giản. Nếu nguyện ý trong lời nói, Đại Đường đế quốc hội lập tức cưới nàng. Đương nhiên, cưới nàng khẳng định sẽ không là Tiêu Dao. Không chỉ nói Tiêu Dao sau một đoạn thời gian không ở Đại Đường đế quốc, cho dù ở, hắn cũng không khả năng đáp ứng này hôn sự. Có lẽ chính trị phương diện sự tình khả năng hội làm cho một ít người đi vào khuôn khổ. Nhưng Tiêu Dao không ở này phạm vi. Đầu tiên một điểm, hắn thân mình đối với Đại Đường đế quốc mà nói, cắm rễ cũng không sâu. Có thể nói ngay cả người Đại Đường đều không tính là. Tiếp theo, trưởng công chúa đối với Tiêu Dao cưng chiều trình độ, tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu Dao làm không muốn việc làm. Mà trưởng công chúa năng lực là không thể nghi ngờ. Bởi vậy, cũng vốn không có người có thể bức bách Tiêu Dao mặc kệ nói như thế nào. Chuyện này sau đó liền tạm thời đã không có câu dưới. Bởi vì tại đây một ngày sau, Tiêu Dao đã không thấy tăm hơi. Ôn Nhã công chúa ở lơ đãng hỏi, được đến một đáp án, thì phải là Tiêu Dao đã muốn ở ngày hôm sau sáng sớm ly khai. Liền một người, không ai biết hắn đi về phía. Này cũng không phải có lệ chi từ, mà là sự thật. Trên thực tế Đại Đường đế quốc quan viên thật là không biết Tiêu Dao ở địa phương nào. Tiêu Dao cũng không nói gì quá, mà ngay từ đầu bọn họ cũng sẽ biết Tiêu Dao ở trong này hội cùng bọn họ tách ra. Đi nơi nào bọn họ không có quyền hỏi đến. Bất quá, Tiêu Dao ở đi phía trước, để lại một dạng này nọ, làm cho bọn họ mang về cấp Ninh Chí Viễn. Mà bên trong là cái gì, chỉ nói là bí mật. Không cần đem mở ra cứ như vậy. Đại Đường đế quốc đội ngũ liền mang theo như vậy này nọ đi trở về. Dọc theo đường đi cũng không đem như vậy này nọ làm hồi sự. Tùy tiện ném ở đội ngũ hành bên trong. Bởi vì Tiêu Dao lúc ấy giao cho bọn họ thời điểm, cũng không phải rất trọng thị. Chính là nói không thể mở ra. Mang về cấp Ninh Chí Viễn là có thể. Này khác nên cái gì cũng không có nói. Cũng chính là như vậy, mọi người cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Chỉ làm như là Tiêu Dao cấp Ninh Chí Viễn mang một dạng lễ vật, cũng không phải quá trọng thì. Có lẽ chính là không coi trọng. Dọc theo đường đi cũng không có biểu hiện ra cái gì vấn đề đến. Không ai biết Tiêu Giao tùy ý cấp gì đó sẽ là như vậy trọng yếu. Đến cuối cùng quan viên giao cho Ninh Chí Viễn kia một khắc mới biết được này nọ trọng yếu. Bọn họ đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu vạn nhất xuất hiện trạng huống trong lời nói, kia chính mình ô xa khó giữ được Ninh Chí Viễn ở biết Tiêu Giao mang này nọ trở về sau. Liền lập tức đem kia này nọ thật cẩn thận bảo vệ lại đến. Hơn nữa lại cho quan viên không ít gia thưởng. Này thái độ làm cho quan viên đã biết ra vẻ chính mình mang gì đó rất trọng yếu. Thứ này là cái gì? Quan viên cũng không biết. Bởi vì sau Ninh Chí Viễn đem này nọ bảo vệ lại đến, ai đều không có cơ hội nhìn đến bên trong là cái gì. Nếu bọn họ biết bên trong gì đó là cái gì thời điểm, nhất định hội phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Vô song kiếm đúng vậy. Tiêu Giao mang cho Ninh Chí Viễn đúng là vô song kiếm. Vô song kiếm không phải bị thiên hà đoạt đi rồi sao? Vì cái gì sẽ ở Tiêu Giao trong tay? Chẳng lẽ nói Tiêu Giao cùng thiên hà hợp tác trộm vô song kiếm? Đương nhiên không phải. Tiêu Giao cũng không có cùng thiên hà hợp tác. Ở thiên hà đột nhiên lộ ra chân diện mục phía trước, Tiêu Giao cũng không biết thiên hà thân phận. Chính là cùng thiên hà có vài lần chi duyên mà thôi. Một người bình thường bình thủy tương phùng, nếu là như vậy nói, kia vì cái gì bị thiên hà cướp đi vô song kiếm sẽ xuất hiện ở trong này? Rất đơn giản, bị thiên hà cướp đi căn bản là không phải thật sự vô song kiếm, là Tiêu Giao phòng chế phẩm. Tiêu Giao ở phía trước cũng đã đổi, ngay tại kia trước mắt bao người, cho dù bị phát hiện vô song kiếm bị đánh cháo, Tiêu Giao cũng là sẽ không bị hoài nghi. Bởi vì Tiêu Giao lúc ấy tiếp xúc vô song kiếm cơ hội liền như vậy hai lần. Mà một lần là ở Ôn Nhã công chúa phía trước, một lần là ở phần đông người nhìn chăm chú bên trong. Vô luận là thế nào một lần, cũng không sẽ có người cảm thấy hắn có cơ hội. Mà tiếp theo, Tiêu Giao cũng không khả năng mang theo phòng chế phẩm. Không ai hội tin tưởng này phòng chế phẩm là hiện trường chế tác. Này làm cho người ta cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Không có người đi lựa chọn tin tưởng nhiều như vậy, không có khả năng. Làm cho Tiêu Giao có thể tiêu trừ ở hiểm nghi ở ngoài. Nhưng trên thực tế, cũng là hắn dùng nửa tháng không đến thời gian, làm ra một thanh cùng vô song kiếm cơ hồ vô nhị phòng chế phẩm. Đồng thời, trước mặt mọi người mặt, lợi dụng một ít thủ thuật che mắt, đem vô song kiếm cấp trộm long chuyển phượng mà Tiêu Giao phòng chế phẩm. Tuy rằng kêu phòng chế phẩm, nhưng là không thể nhiều gặp bảo kiếm. Chỉ cần không phải lấy thanh kiếm này đi cùng thần binh loại vũ khí sống mái với nhau trong lời nói, là nhìn không ra có cái gì vấn đề. Hiện tại, thiên hà đoạt đi rồi phòng chế phẩm. Ngay cả cuối cùng một chút bị nhận ra đến khả năng cũng không có. Đồng thời cho dù bị phát hiện, cũng có thể nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói chính mình không biết. Hoàn toàn có thể không thừa nhận vô song kiếm tồn tại. Đối với chuyện như vậy, tin tưởng đại đường đế quốc không biết đã làm bao nhiêu lần. Mà loại tình huống này dưới, vô song kiếm là không có khả năng bị trả trở về. Trừ phi là Bách Việt quốc đưa ra tốt điều kiện đối với chuyện này, Tiêu Giao có lẽ nhìn không tới. Mà Ninh Chí Viễn hiện tại cũng sẽ không đi để ý tới. Hắn hiện tại cần phải làm là phá giải vô song kiếm bên trong bí mật. Hắn nếu không phải biết này vô song kiếm có bí mật, lại như thế nào sẽ để ý này vô song kiếm? Lấy đại đường đế quốc quốc lực, lộng thượng mấy thanh vô song kiếm đồng cấp kiếm cũng là thực dễ dàng. Ninh Chí Viễn không biết theo địa phương nào được đến tin tức này, biết vô song kiếm bên trong có giấu một cái kinh thiên chi mê. Nếu phá giải trong lời nói, có thể hiểu lệnh thiên hạ. Đương nhiên, đây là một cái chưa chứng thật tin tức. Hiện tại hắn muốn tưởng biện pháp mở ra bí mật này. Toàn chức gia đinh chương 201 vô song kiếm chi mật. Hiện tại vấn đề là, hắn cũng không có mở ra bí mật này cái chìa khóa. Chỉ biết là có này nọ, cũng biết có này cửa, nhưng cái chìa khóa còn không có. Bất quá, cũng ít nhất cũng biết này cửa. Nếu ngay cả cửa đều còn không có tìm được trong lời nói, vậy hội càng thêm phiền toái. Phá giải sở cần thời gian liền càng nhiều. Ninh Chí Viễn được đến tin tức là Cái chuôi này vô song kiếm bên trong có rất nhỏ bé thực tinh diệu cơ quan. Nhưng ở địa phương nào lại không biết nói. Như thế nào mở ra cũng không biết. Bởi vậy, Ninh Chí Viễn chỉ có thể tìm cơ quan thuật cao thủ đến giải quyết chuyện này. Ở Ninh Chí Viễn làm cho người ta nghiên cứu này vô song kiếm thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Giống như Tiêu Dao cũng sẽ một ít cơ quan thuật. Tại kia thời điểm, kia ma giáo trang bị chính là khảo nghiệm cơ quan thuật. Điểm này ở phá giải này cơ quan có thể biết được. Đại đường đế quốc hoàng gia cơ quan sư đều cảm thấy nếu là bọn hắn trong lời nói, cũng không nhất định có thể phá giải. Này hoàng gia cơ quan sư biểu kỳ, nếu Tiêu Dao không phải may mắn trong lời nói, thì phải là cơ quan thuật muốn so với các nàng cao minh. Mà may mắn khả năng tính rất nhỏ. Bởi vì đến loại trình độ này cơ quan thuật quá mức cho cẩn thận, có thể may mắn phá giải tỷ lệ rất thấp, quá thấp. Bất quá tiểu tử này đều đi sông pha giang hồ, tính dù sao cũng nhanh, giống như đã muốn tìm được phương pháp. Cho dù hắn ở, có lẽ cũng kém không nhiều lắm, cũng khả năng không mau được bao nhiêu. Ninh Chí Viễn cảm thấy Tiêu Dao cho dù là ở, cũng không khả năng mau bao nhiêu. Hơn nữa chuyện này là càng ít người biết càng tốt. Tiêu Dao tuy rằng bị gọi tiểu vương gia, nhưng loại chuyện này Ninh Chí Viễn còn không tưởng bị Tiêu Dao biết, mà hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Tiêu Dao ở vừa thấy đến thanh kiếm này thời điểm, cũng đã biết thanh kiếm này bí mật, đồng thời còn biết như thế nào đi mở ra thanh kiếm này bí mật. Ở hắn rời đi Bách Việt Hoàng Cung sau không bao lâu, hắn cũng đã đem vô song kiếm mở ra, thấy được bên trong bí mật, sau đó sẽ đem này nọ còn nguyên lộng trở về. Ăn đơn giản mà nói, Tiêu Dao đã muốn nắm giữ vô song kiếm bên trong bí mật. Hơn nữa ở phía sau, hắn đang ở đi khai quật bí mật này. Nếu là sông pha giang hồ, đương nhiên là không có mục đích, mà bí mật này vừa lúc có thể làm như là một cách mục đích đến tiến hành, không có ảnh hưởng đến hắn ý tưởng. Mà bí mật này kỳ thật dùng một cái thông tục cách nói mà nói rõ, ba chữ: tàng bảo đồ vô song kiếm bên trong cũng không có võ lâm bí tịch, cũng không có binh thư. Bất quá đã có khả năng siêu việt này giá trị mấy trăm lần tàng bảo đồ. Mà cụ thể giá trị sẽ nhìn xem này tàng bảo đồ sở chỉ bảo tàng có bao nhiêu này nọ. Tiêu Dao tin tưởng nay bảo tàng giá trị khẳng định sẽ không thấp. Nếu chính là bình thường bảo tàng, như thế nào khả năng sẽ bị giấu ở lúc ấy độc nhất vô nhị vô song kiếm bên trong. Hơn nữa còn bị giấu kín tại như vậy tinh diệu tuyệt luôn cơ quan bên trong. Phải biết rằng, muốn ở vô song kiếm như vậy bảo kiếm phía trên chế tạo cơ quan, thân mình chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Có thể nghĩ, này công trình lượng là cỡ nào thật lớn. Mà này giá trị cũng là có thể tưởng tượng. Tiêu Dao ở phát hiện này tàng bảo đồ thời điểm, thực rõ ràng nhớ kỹ, hắn cũng không phải là cái loại này người để đó bảo tàng không đi tìm. Tương phản, hắn thích bảo tàng, nhất là từ xưa bảo tàng. Thực rõ ràng, vô song kiếm bảo tàng thực từ xưa, phi thường từ xưa. Vô song kiếm là 3.000 năm trước tác phẩm. Đơn giản mà nói, nay bảo tàng ít nhất là 3.000 năm trước. Loại này từ xưa bảo tàng bên trong, mặc kệ là cái gì, đều đã có giá trị. Mà nếu có mất mát đã lâu tri thức, kia giá trị liền rất cao. Tiêu Dao đối với này hắn có lẽ hứng thú không lớn, nhưng mất mát tri thức hắn lại hứng thú rất lớn. Có đôi khi biết đến càng nhiều, muốn biết đến sẽ càng nhiều. Tiêu Dao chính là tình huống như vậy. Tiêu Dao cũng không sợ sau Ninh Chí Viễn hội phát hiện, bởi vì hắn chỉ biết mượn đọc một chút, sau đó lấy đi một bộ phận hắn hữu dụng gì đó, chính là một bộ phận sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ăn ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Phát hiện làm sao bây giờ, kia ai sẽ ở hồ có thể tìm được chính mình. Nói sau hắc hắc, tầm bảo chi lữ này cũng là sông pha giang hồ một loại phương thức. Giang hồ cuộc sống thật sự là nhiều vẻ nhiều màu. Muốn tầm bảo, đầu tiên cần phải làm là phá giải tàng bảo đồ. 3.000 năm thời gian, rất nhiều chuyện đều khả năng biến hóa. Bởi vậy, cho dù đơn giản tàng bảo đồ không cần phá giải, đều khả năng cần xác định rất nhiều chuyện. Bởi vậy, Tiêu Dao cần trước nghiên cứu này tàng bảo đồ. May mà này tàng bảo đồ không phải rất khó, có chút dấu hiệu cũng thực minh xác. Cho nên, Tiêu Dao rất nhanh tìm đến đáp án. Không nghĩ tưởng như vậy, có vài cách tương tự kết quả. Kết quả liền như vậy một cách đương nhiên. Có thể nhanh như vậy tìm được, cũng là bởi vì Tiêu Dao nhàm chán thời điểm nghiên cứu quá các địa phương địa hình. Xem qua toàn bộ đại lục bản đồ, vô luận là đại lục cấp bậc bản đồ, vẫn là quốc gia cấp bậc, thậm chí ngay cả thôn cấp bậc bản đồ, hắn đều có xem qua. Chỉ cần có phương diện này tư liệu, có chút hẻo lánh địa phương tư liệu Tiêu Dao không có nhìn đến. Nhưng này tàng bảo đồ chỗ vị trí cũng không phải hẻo lánh, là phi thường nổi danh một chỗ, có bất đồng phiên bản bản đồ. Tiêu Dao muốn không có xem qua đều khó. Đây là một khối trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy, có phần đông truyền kỳ, có đại lượng bí mật địa phương. Đây là đại lục trung bộ trung tâm, Thiên Tâm Sơn. Có người nói Thiên Tâm Sơn là toàn bộ thiên địa trung tâm, cho nên còn có tên này. Thiên Tâm Sơn cũng không phải một ngọn núi, cũng không phải một đỉnh núi. Nó bao hàm gần đại lục 1/10 diện tích sơn vực. Nơi này có kỳ phong, có khe sâu, có cao nguyên bình địa, có hồ nước, có... Nói ngắn lại, Thiên Tâm Sơn là một chỗ hình cực kỳ phức tạp, diện tích cực kỳ rộng lớn sơn vực. Mà nơi này không chỉ có nhân loại ở lại, đồng thời còn có không ít yêu thú xuất nhập. Thiên Tâm Sơn kỳ thật là trên đại lục yêu thú nhiều nhất địa phương, càng là trung tâm càng nhiều. Đồng thời, nơi này yêu thú đều là cấp bậc cao, không giống cật cật cái loại này ăn vặt hóa là xem xét tính tiểu yêu thú. Nơi này yêu thú nói không tốt nghe, nếu gặp được cao cấp, cho dù là cao thủ cũng sẽ bị xử lý. Cho nên nơi này trên cơ bản là trên đại lục nguy hiểm nhất địa phương chi nhất. Nhưng bình thường nguy hiểm nhiều hơn địa phương, thường thường là cơ hội nhiều hơn địa phương. Vô luận là yêu thú thân mình giá trị, vẫn là này Thiên Tâm Sơn nơi nơi là thiên tài địa bảo hoàn cảnh, đều làm cho nơi này trở thành mạo hiểm giả thiên đường. Đương nhiên, cũng khả năng sẽ là bọn họ địa ngục. Mà bình thường mạo hiểm người giang hồ đều là ở ngoại vi, có năng lực mới dám tiến vào trung gian mang. Mà tối trung tâm vị trí, đến bây giờ đều không có bất luận kẻ nào dám vào đi. Hoặc là nói, căn bản không có người có thể đi vào trung gian mang. Cao cấp yêu thú tùy ý có thể thấy được. Thậm chí còn có không ít truyền thuyết bên trong có được cao đẳng trí tuệ yêu thú. Loại này yêu thú chẳng những có không kém gì người lực lượng cùng trí tuệ, còn có thể biến ảo thành người đến mê hoặc người. Thậm chí còn có thể chỉ huy thấp hơn cấp yêu thú. Vô luận là điểm nào, đều có thể đem người ngăn cản bên ngoài. Lịch sử từng có vài lần yêu thú quy mô tiến công nhân tộc sự tình phát sinh, dẫn sắt cũng là này đó có trí tuệ yêu thú. Kia thời điểm mọi người mới biết được nguyên lai yêu thú có thể có như vậy cao trí tuệ, có như vậy thống ngự lực. Mà yêu thú thực lực cũng đáng sợ đến có thể hoàn toàn tiêu diệt nhân tộc bộ. Lúc ấy tiến công nhân tộc yêu thú cũng không phải sở hữu yêu thú, chính là trong đó một bộ phận mà thôi. Mà này có được trí tuệ, lại có thể biến ảo thành người yêu thú, từng bị người một lần gọi yêu tộc, theo yêu thú phạm vi bên trong tách ra đến. Có đôi khi mọi người nói yêu tộc, kỳ thật chính là yêu thú bên trong như vậy một đám đặc thù tồn tại. Nếu nói này đó yêu tộc toàn tâm toàn lực muốn tiêu diệt nhân tộc, trong lời nói nhân tộc sẽ có diệt tộc khả năng. Cho dù không diệt tộc, ít nhất cũng là một cái đại tai nạn. Bất quá yêu thú cũng không có muốn tiêu diệt nhân tộc ý tứ. Bọn họ tiến công mục đích chỉ có một, thì phải là một ít tham lam nhân tộc làm một sự tình. Đánh chết nhiều lắm yêu thú, bắt đi yêu thú bên trong một ít nữ nhân hoặc là đứa nhỏ. Ở yêu thú bên trong cũng có một ít thực đặc sắc chủng tộc, chúng nó bộ dáng rất giống người, Nhưng bao nhiêu hội có chứa một chút yêu thú đặc điểm. Mà này đó yêu thú bên trong đã có một ít cực kỳ xinh đẹp chủng tộc. Loại này yêu thú là rất nhiều người sở thích. Cũng có chút có thể thỏa mãn một ít người đặc thù ham mê. Nhập Thiên Trấn là Thiên Tâm Sơn đông bộ bên cạnh một thôn trấn. Theo mặt chữ ý tứ đi lên giải thích. Nơi này là bắt đầu tiến vào Thiên Tâm khu địa phương. Mà ở trong này giao dịch người cũng là nhiều nhất. Bởi vì bình thường thương nhân sẽ không tái xâm nhập. Loại này thôn trấn ở Thiên Tâm Sơn bên cạnh mang có không ít. Đều là có vẻ phồn hoa địa phương. Này phồn hoa cùng nơi này hẻo lánh có điểm mâu thuẫn. Nhưng cũng là có thể tưởng tượng. Nơi này càng là nguy hiểm. Thương cơ cũng lại càng lớn. Tiêu Dao ở bước vào này Nhập Thiên Trấn thời điểm. Chợt nghe đến tranh cãi ầm ĩ giao dịch thanh âm. Mà hắn tiến vào cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Giống hắn như vậy độc hành người giang hồ thật sự là nhiều lắm. Mà hắn tuổi cũng không xem như rõ ràng. So với hắn càng nhỏ đều có. Vì cuộc sống, rất nhiều chuyện đều là khó có thể tưởng tượng. Nơi này nhỏ nhất ngay cả 10 tuổi cũng không đến. Hắn này mau 20 thiếu niên, lại bị cho là cái gì? Tiêu Dao cũng không tưởng khiến cho người khác chú ý. Hắn thực im lặng đã đến, tìm một chỗ vào ở. Sau đó chuẩn bị ngày hôm sau tiếp tục hướng về bên trong đi tới. Hướng về tàng bảo đồ địa điểm đi tới. Mà tại đây phía trước, Tiêu Dao yếu sửa sang lại một chút chính mình hành trang. Nhìn xem còn có cái gì cần tiếp tế tiếp viện. Xâm nhập Thiên Tâm Sơn sau, mới có thể xuất hiện các loại ngoài ý muốn tình huống. Nay chuẩn bị cần sung túc, để ứng phó các loại phiền toái. Vẫn là đi mang điểm thực vật. Mặc dù có tích cốc đan, nhưng vẫn là thực vật ăn ngon một chút. Tiêu Dao nhìn quyết định đi thôn trấn lộng điểm thực vật đến. Mà cho dù không đi lộng thực vật, hắn cũng là giống nhau có thể ở Thiên Tâm trong núi ngây ngốc cách một năm nửa năm. Bởi vì hắn còn có chính hắn luyện chế tích cốc đan. Chẳng qua, liền như hắn theo như lời như vậy, tích cốc đan dù sao cũng là tích cốc đan. Nếu có này khác thực vật, hắn như thế nào sẽ đi bính tích cốc đan như vậy vô vị gì đó hơn nữa. Đi vào một chỗ, là tối trọng yếu là nhìn xem nơi này có cái gì ăn. Thuận tiện nhìn xem nơi này có cái gì đáng giá hiểu biết địa phương.